Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4, Thẩm Hữu thờ ơ gật đầu, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Rượu vào cổ họng ấm áp, chua chua ngọt ngọt, giống như nước trái cây, khá dễ uống. Đây không phải là loại câu lạc bộ cao cấp như buổi tiệc sinh nhật lần trước, chỉ là một quán bar nhỏ dành cho người trẻ tuổi. Ca sĩ vừa đàn guitar vừa hát những bản tình ca quen thuộc, giai điệu du dương vang vọng. Thẩm Hữu không tìm người nói chuyện, cũng không đáp lại những lời bắt chuyện của đủ loại người, rất nhanh góc này liền bị bỏ rơi. Cậu uống hết nửa ly rượu, dần dần cảm thấy một chút dư vị, từ tai đến cổ nổi lên một tầng đỏ nhạt, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo không mấy nổi bật. Cảm giác say nhẹ thật sự rất dễ chịu, không đến nỗi mất hết lý trí, nhưng lại khiến tầm nhìn và ý thức mờ ảo, mọi thứ tốt xấu đều được che phủ bởi một lớp màng mỏng. Thảo nào Hoắc tiên sinh lại thích uống rượu. Thẩm Hữu đẩy ly rượu ra xa một chút, gục đầu xuống bàn, ngước mắt nhìn ánh sáng chói lòa từ phía quầy bar, thứ ánh sáng ấy được phản chiếu qua những chiếc ly thủy tinh tinh xảo, tán ra rực rỡ như một chiếc kính vạn hoa. Một số điều cậu vốn tin chắc không lay chuyển, một số tình cảm cậu vốn đầy hy vọng, cũng giống như những bong bóng nhỏ trong ly rượu, nhanh chóng nổi lên rồi vỡ tan, thế nào cũng không nắm giữ được. Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh 24 tuổi, Hoắc tiên sinh 30 tuổi à, chàng trai đẹp trai, sao lại ngồi đây uống rượu một mình vậy? Một giọng nói bỗng vang lên bên tai. Ngay sau đó một cô gái tóc dài đen thẳng xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nháy mắt với cậu. Xem ra có tâm sự à? Thẩm Hữu ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn cô gái đó, đồng thời nghe thấy những tiếng thì thầm và cười khúc khích cố ý hạ thấp giọng từ bàn nhỏ phía sau. Cậu không có hứng thú đối phó, giọng điệu xa cách nói, không có gì. Có chuyện gì buồn phiền có thể nói với chị đây, cứ giữ trong lòng khó chịu lắm, để chị ra tay giúp em tìm cách giải quyết. Thua trò thật hay thách, phải chọn ngẫu nhiên một người để bắt chuyện. Kha Kỳ ban đầu chỉ định ứng phó qua loa, nhưng vừa ngồi xuống, cô mới phát hiện chàng trai trước mặt dường như là một mỹ nam hiếm thấy. Vì tư thế gục xuống vừa rồi, mái tóc xoăn bồng bềnh của chàng trai rối bời, che đi đôi lông mày thanh tú sắc sảo, nhưng lại càng tôn lên sống mũi cao thẳng, đường nét cằm gọn gàng đẹp đẽ, mang theo nét ngây ngô và u sầu của học sinh. Không lẽ trùng hợp thế, lại để cô đào được bảo bối sao? Nhưng không ngờ chàng trai đẹp trai này trầm tư một lúc, đôi mắt đào hoa đột nhiên hơi sáng lên. Hào hứng quay đầu lại hỏi cô, chị ơi, chị nói xem, làm sao để biết một người có thật sự thích mình hay không? Trái tim thiếu nữ vừa nảy nở của Kha Kỳ, lập tức vỡ tan tành. Thôi được rồi, cô hiểu. Trai đẹp không phải là gay, thì cũng là đã có chủ, làm sao có thể có trai đẹp hoang dã xuất hiện cơ chứ? Tôi về rồi đây, nếu cậu thấy buồn chán. Ôi giời ơi, Lâm Phi Thừa đã thành công xin được WeChat, lòng thỏa mãn quay lại, nhưng nhìn kỹ thì cái ghế quen thuộc ở quầy ba chẳng có lấy nửa bóng người. Lập tức cả người chấn động, chết thật, chết thật, chết thật, cậu ta đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi, sao có thể để người bạn cùng phòng đang yêu đương gặp nhiều trắc trở ấy một mình uống rượu, nhỡ đâu nhất thời nghĩ quẩn thì sao? Hình như ngoài quán bar có một con sông, cậu ta có nên chạy ra xem thử không? May mà người pha chế rượu nhìn thấy Lâm Phi Thừa đang đứng ngay ra, liền nhắc nhở một câu, cậu tìm bạn à? Tôi vừa thấy cậu ấy sang bàn kia rồi, cách đó không xa, trong một góc bàn bán mở có ba bốn cô gái đang vây quanh. Ai nấy đều vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng lại không kìm nén được sự phấn khích ngấm ngầm. Không khí không giống như đang trêu chọc một chàng trai đẹp trai, mà giống như tụ tập buôn chuyện. Cái lưng đang bị thẩm vấn ở đối diện, không phải Thẩm Hữu thì là ai? Lâm Phi Thừa vừa rón rén đến gần, đã nghe thấy cô gái xinh đẹp ngồi giữa cùng hỏi một cách nghiêm túc. Cô ấy thường ngày đối xử với cậu thế nào? Cậu có cảm nhận được tình yêu và sự yêu thích từ hành động của cô ấy không? Lưu ý là không phải loại do cậu tự tưởng tượng chủ quan, có bằng chứng cụ thể nào không? Thẩm Hữu nghĩ nghĩ, anh ấy sẽ mỉm cười với tôi. Câu nói này vừa dứt, lập tức vang lên một tràng tiếng ù ù chê bai. Thẩm Hữu không để bụng, chỉ tiếp tục nói, người khác đều nói anh ấy là Diêm Vương, nhìn thôi đã khiến người ta run chân, nghe có vẻ rất trẻ con đúng không? Nhưng anh ấy thực sự rất ít cười khi làm việc và lúc bình thường, trợ lý của anh ấy còn hào hứng kể chuyện cũ cho tôi nghe, đếm xem đây là người cấp dưới thứ mấy bị dọa khóc rồi. Tuy nhiên, anh ấy sẽ mỉm cười với tôi, dù không rõ ràng lắm. Khi tôi nói chuyện với anh ấy sẽ nhìn tôi không rời mắt, vẻ mặt chuyên chú và dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên. Thế nên tôi mới cảm thấy, mỗi lần anh ấy nhìn thấy tôi, thực ra đều rất vui. Sau khi bổ sung xong, câu chuyện nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều, nhưng Kha Kỳ vẫn thận trọng nói. Tôi thấy bạn bè cũng rất vui, thấy mèo con chó con ở nhà cũng sẽ nói giọng đáng yêu, vậy còn chi tiết nào nữa không? Lâm Phi Thừa cuối cùng cũng chen vào nói, khoan đã, các cậu đang làm gì thế? Cô gái ăn mặc rất ngầu ở phía ngoài cùng bên trái vẫy tay về phía cậu ta. Chưa nhìn ra à? Bọn tôi đang giúp cậu đẹp trai này tư vấn tình yêu, cậu đi cùng cậu ấy à? Vậy cũng ngồi nghe luôn đi. Lâm Phi Thừa bán tín bán nghi ngồi xuống, trước mặt cậu ta được đẩy tới một đĩa lạc rang. Thẩm Hữu và cậu ta nhìn nhau một cái, giả vờ như không thấy sự đau lòng và vẻ mặt hận sắt không thành thép trong mắt người kia. Cậu thực ra không cần tư vấn tình yêu gì cả, nhưng quả thực muốn nói chuyện với người khác về chuyện của Hoắc tiên sinh. Cậu đã làm mờ rất nhiều thông tin thân phận, cũng không nói rằng cả hai đều là nam. Những cô gái nhiệt tình này chỉ biết cậu đang yêu một người lớn hơn mình 12 tuổi, nhưng gần đây hai người đã chia tay. Anh ấy rất ghét nói những lời vô nghĩa, càng ghét người khác nói lời vô nghĩa với mình. Thẩm Hữu uống một ngụm rượu làm ẩm cổ họng, tiếp tục hồi tưởng. Nhưng khi chúng tôi còn bên nhau, mỗi ngày tôi gửi cho anh ấy hàng trăm tin nhắn vô vị, nhìn thấy gì cũng líu lo kể lể, anh ấy cũng không hề thấy phiền. Anh ấy không phải tin nhắn nào cũng trả lời, cơ bản là khi nào rảnh hoặc vô tình thấy thì hồi đáp vài câu, thế là tôi không có gánh nặng gì mà tiếp tục chia sẻ. Có thể nói là được đà lấn tới. Nhớ lại những hành động bám dính của mình, Thẩm Hữu khẽ ho một tiếng, hiếm khi thấy ngại ngùng. Cho đến một lần, anh ấy lái xe đến đón tôi. Tôi kể một câu chuyện cười mà giáo viên nhắc đến hôm nay để chọc anh ấy lập tức đoán ra ngay đáp án, còn nói rằng trước đây tôi đã kể rồi. Tôi không tin, liền lục lại lịch sử trò chuyện cũ, hàng ngàn vạn tin nhắn, chính tôi cũng không tìm thấy ở đâu, nhưng anh ấy lại có thể nói chính xác là gửi vào lúc nào. Câu nói này vừa dứt, các cô gái lập tức oa lên một tiếng, liên tục khen lãng mạn quá. Kha Kỳ vẫn giữ tinh thần hoài nghi nghiêm túc, cố gắng vặn vẹo, có thể cô ấy vừa đúng lúc ấn tượng sâu sắc với câu chuyện cười đó. Nên vừa đúng lúc nhớ ra thôi. Điều này cũng không thể nói lên điều gì. Buổi sáng nói buổi chiều đi ăn lẩu, kết quả quay đầu lại quên sạch, ngủ một giấc đến 6 giờ tối thì không có tư cách nói câu này đâu nhé. Này, đừng có bóp mẽ tôi. Mỗi câu nói đều phải đối mặt với sự nghi ngờ, Thẩm Hữu cũng không phản bác, chỉ hơi lười biếng chống cằm hồi tưởng, từng chi tiết một. Nói ra những điều mà cậu cảm thấy Hoắc tiên sinh thích mình. Đến cuối cùng cả bàn đều im lặng. Dù sao một chi tiết có thể là ngẫu nhiên, mười mấy chi tiết có thể là hiểu lầm. Nhưng hàng chục hàng trăm chi tiết thậm chí còn không ngừng tuôn ra thì chỉ có thể là kết quả của tình yêu bùng nổ mà thôi. Đặc biệt là Lâm Phi Thừa, người luôn tin rằng Hoắc Tổng là một tên văn nhã bại hoại, lừa người, lừa tiền lại còn thiên vị, một tên đại tra nam, nhai lạc rang mà cũng không còn thấy ngon miệng nữa, vừa kinh ngạc vừa rợn người. Đây là loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo, bạch liên hoa gì vậy? Lâm Phi Thừa nhớ lại buổi tiệc, người đàn ông với khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ mà cậu từng thoáng thấy từ xa. Hoàn toàn không giống một chút nào với người trong lời kể của Thẩm Hữu, cách xa 108.000 dặm. Cậu ta lẩm bẩm, cậu thật sự không lừa tôi chứ? Anh ấy thực ra mắc chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, không thể chịu được chăn gối gấp không gọn gàng, không thể chịu được có tóc trong phòng tắm, không thể chịu được có người đi dép lê ướt nhẹp khắp nơi. Tôi cơ bản là phạm hết tất cả các lỗi. Nhưng chúng tôi đã sống chung lâu như vậy rồi, những điều này vẫn là do dì giúp việc theo giờ đột nhiên nhớ ra, lòng còn sợ hãi mà bảo tôi phải chú ý. Nếu không anh ấy sẽ lạnh mặt mà nổi giận. Người ấy thực sự rất ít khi tỏ ra thiếu kiên nhẫn hay nói lời nặng lời với cậu. Nói đến đây, Thẩm Hữu có chút mơ hồ, dường như bây giờ mới nhận ra mình đã mù quáng bấy lâu nay, không nhìn thấy con voi im lặng và khổng lồ trong căn phòng. Người ấy chưa bao giờ nói yêu cậu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, mới phát hiện ra trong mỗi kẽ hở đều là sự quan tâm và tình yêu tràn đầy đến mức gần như muốn tràn ra ngoài. Người ta thường nói ai cũng ít nhiều có tự biết mình. Người ngồi cạnh đống lửa sao lại không cảm thấy hơi nóng? Người đang tận hưởng tình yêu sao lại không biết mình đang đắm chìm trong hạnh phúc? Nhưng có lẽ có những điều, thực sự cần phải chia xa mới có thể nhìn rõ. Trước đây, khi Trình Tổng tổ chức buổi gặp mặt, nhân lúc Hoắc tiên sinh không có mặt, họ đã nói chuyện một lần. Lần đó cậu rõ ràng cảm nhận được những sự thiên vị này, sau này tại sao lại coi đó là điều hiển nhiên rồi? Thẩm Hữu đột nhiên không còn cảm thấy buồn, cũng không thấy bị bỏ rơi nữa. Việc Hoắc tiên sinh không muốn tiếp tục ở bên cậu là sự thật. Nhưng những sự thiên vị và chiều chuộng mà cậu nhận được nhiều đến thế cũng không phải là ảo giác, sẽ không vì một câu chấm dứt hợp đồng mà xóa bỏ tất cả. Đối diện, mấy người ăn lạc rang rất hào hứng, chưa uống rượu đã thấy vô cùng hưng phấn, nhưng có người chợt nhớ ra mục đích ban đầu của buổi tư vấn tình yêu này, liền giơ tay đặt câu hỏi. Thế tại sao hai người lại chia tay vậy? Thẩm Hữu hoàn hồn lại, ngập ngừng nói, vì chúng tôi ở bên nhau, sẽ gây ra những dư luận không hay. Anh ấy còn nói nếu tiếp tục bên nhau, anh ấy sẽ trở thành kẻ y quan cầm thú. Bốn chữ y quan cầm thú vừa thốt ra, cả đám đều chấn động. Kha Kỳ cẩn thận hỏi, hai người có quan hệ huyết thống à? Không, cô gái ngoài cùng bên trái nói, cô ấy là minh tinh hay diễn viên à? Kiểu vừa công khai tình cảm là sự nghiệp sụp đổ ngay lập tức. Không phải, sự nghiệp của anh ấy vững chắc lắm, cảm giác còn kiên cố hơn cả tháp Đông Ích Minh Châu. Cô gái ngoài cùng bên phải nói, trước khi chia tay cậu có thấy cô ấy có gì bất thường không? Có thể đã có người mới thích rồi, anh ấy là loại người cuồng công việc, Làm thêm giờ đến 24 tiếng một ngày còn chưa đủ, chắc không có hứng thú làm quen người mới đâu. Lâm Phi Thừa không có cơ hội mở lời, ba cô gái liền đồng loạt gật đầu, ngươi một câu ta một câu nói. Vậy tôi cảm thấy đó là lý do thoái thác. Tôi cũng thấy vậy, giống như kiểu người mắc bệnh ung thư, giấu bạn trai chia tay rồi tự mình chữa bệnh, vì sợ bị bỏ rơi hoặc liên lụy người khác, nên tự mình gánh chịu tất cả. Đúng vậy, vừa mềm lòng vừa cứng rắn, giống như con ốc sên mang vỏ trên lưng vậy. Nhưng mà thật sự tức muốn học máu. Thẩm Hữu đột nhiên nhớ ra một câu nói mà mình đã bỏ qua. À đúng rồi, lúc chia tay, anh ấy hỏi tôi có phải đang nhìn anh ấy, hoài niệm anh ấy năm 24 tuổi không? Kha Kỳ khó hiểu, ý gì? Cô chợt nhớ đến cái danh phận người lớn tuổi hơn. Nếu hơn người yêu mười mấy tuổi, quả thực sẽ có sự lo lắng này. Cô ấy có lẽ cảm thấy mình lớn tuổi rồi nên hơi tự ti. Dù sao cậu vẫn đang học đại học, hoàn toàn là một tiểu cún con mà. Khoan đã, câu này tôi hình như đã nghe ở đâu rồi. Cô gái ngoài cùng bên trái tên Lý Tư Mẫn, cô chợt nhớ ra điều gì đó, mạnh mẽ vỗ tay, tôi đã nói với các cậu chưa, tôi là Lét. Không đợi mọi người hiểu ra, Lý Tư Mẫn tiếp tục nói, trước đây tôi từng yêu một người phụ nữ bằng tuổi mẹ tôi, phóng đại quá, cô ấy hơn tôi mười mấy tuổi, thực sự rất dịu dàng và chu đáo. Tuy nhiên, cô ấy thực sự giống thế hệ mẹ tôi, không dễ dàng nói lời yêu hay thích, chỉ là quản lý bạn, cảm thấy mình có trách nhiệm đưa bạn đi đúng đường, cảm thấy học hành chăm chỉ, chuyên tâm công việc là quan trọng nhất. Lý Tư Mẫn chật một tiếng, vẻ mặt vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Sau này vì tôi phải dồn sức ôn thi cao học, cô ấy cảm thấy việc yêu đương với cô ấy đang làm lỡ dở tôi, lãng phí năng lượng của tôi, nên đã đề nghị chia tay. Cô ấy thực sự mọi thứ đều tốt, chỉ là cảm giác xứng đáng hơi thấp, yêu ai thì nâng niu trong lòng bàn tay, đặt ở tim, không nỡ để chịu một chút ấm ức nào, thậm chí có thể phớt lờ bản thân, hy sinh bản thân. Hoàn toàn là cấp độ mẹ, nhưng cũng vì thế mà có cảm giác như một vị trưởng bối cổ hủ. Cái lối suy nghĩ đó thật sự rất phiền phức, trưởng bối cổ hủ, thật là một tính từ thích hợp, Thẩm Hữu vừa liên tưởng từ này đến Hoắc tiên sinh, lập tức cười suýt sặc rượu. Lý Tư Mẫn than một tiếng, phẫn uất nói, từ nãy đến giờ tôi đã có một cảm giác quen thuộc, nghĩ kỹ lại, không ngờ lại là đồng cảm. Nói vậy thì, tính cách bạn trai tôi hoàn toàn trái ngược với bạn gái cậu, khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy mình hoàn toàn như nuôi một chú chó săn beagle. Buổi tư vấn tình yêu biến thành đại hội chia sẻ chuyện tình cảm đầy kịch tính. Thẩm Hữu yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng chen vào một hai câu, giữa không khí náo nhiệt, cảm thấy mình cũng không còn buồn bã như vậy nữa. Có lẽ nỗi sầu phải được trút bỏ, trong khi mọi người cùng uống rượu, ăn lạc trang, nói nói cười cười, tự nhiên sẽ tan biến. Cậu trầm ngâm một lát, đột nhiên lên tiếng, vậy phải làm sao đây? Lý Tư Mẫn quay đầu nhìn cậu, gì cơ? Thẩm Hữu ngước mắt, ánh mắt trong bóng tối cũng hiện lên cực kỳ sáng, từng chữ một nói. Làm sao mới có thể theo đuổi lại vị trưởng bối cổ hủ khăng khăng tự quyết này, khiến anh ấy thừa nhận mình yêu tôi, sẽ không vì những lý do vì tốt cho cậu mà đẩy tôi ra lần nữa. Lý Tư Mẫn vừa bắt gặp biểu cảm thoáng qua ấy, đột nhiên có chút rợn tóc gáy. Cô trực giác người này có một sự hung hãn, giống như một con sói con đã cắn vào thịt thì chết cũng không buông. Dù có đầu rơi máu chảy, chỉ cần tìm thấy một chút cơ hội, cũng sẽ nuốt chửng con mồi cả da lẫn xương. Tuy nhiên, vấn đề này, cậu đúng là đã hỏi đúng người rồi. Nghĩa Trang. Trời âm u lạnh lẽo, gió lạnh rít gào qua những tấm bia mộ, phát ra tiếng rên rỉ kéo dài và thê lương, cuốn theo một chiếc lá vàng khô khốc, đưa đến dưới đôi giày da đen bóng loáng, dẫm lên tạo thành âm thanh lạo xạo, khẽ thở ra. Hoắc Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào bia mộ màu xám trắng trước mặt rất lâu, rồi đặt bó hoa lily trắng trong tay xuống. Xung quanh đã có hai bó hoa tuy không cùng loại nhưng đều đẹp, cùng với vài món bánh ngọt tinh xảo và đồ vật xinh xắn, bày kín một vòng trên khoảng đất trống bằng phẳng trước bia mộ. Anh dịch chuyển đồ cúng sang một bên, chừa ra một chỗ để ngồi. Dù là mẹ con ruột thịt, nhưng dù sao họ cũng chỉ sống cùng nhau 5 năm. 5 năm ấy, chiếm chưa đầy 1/6 cuộc đời anh, mà khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Mỗi lần Hoắc Cẩn Niên đều đợi ông bà ngoại tế lễ xong xuôi, rồi mới một mình đến thăm bà, như vậy sẽ không phải bị kéo lại nghe những lời sến sẩm. Lâu rồi không gặp, trong năm nay đã xảy ra khá nhiều chuyện, đặc biệt là mấy ngày nay, Hoắc Hoài Viễn đã vào tù. Hoắc Tuấn cũng xa lưới ở Canada, nhà họ Hoắc xem như đã hoàn toàn sụp đổ. Hoắc Cẩn Niên kể xong với giọng điệu bình thản, dừng lại một chút, đất trời vạn vật vẫn như cũ, trong nghĩa trang trống trải chẳng có gì xảy ra. Dù bà có hài lòng hay không với kết cục này, gió trong nghĩa trang vẫn lạnh buốt và tiêu điều. Vậy thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì chứ? Người chết không thể nghe thấy lời an ủi của người sống, còn những nỗ lực của người đang sống vì điều đó, cũng chẳng qua chỉ là tìm kiếm sự an lòng và buông bỏ. Mãi mãi không thể thực sự truyền đạt tới. Hoắc Cẩn Niên thở ra làn khói mờ nhạt, ánh mắt vô định rơi vào khoảng không, theo bản năng lại đưa tay muốn lấy thuốc, nhưng chạm phải khoảng không mới nhớ ra mình đã bỏ thuốc từ lâu. Anh thậm chí đã bỏ được thói quen sờ thuốc, ít nhất anh vẫn nghĩ là thế. Nhưng khi ý nghĩ muốn hút thuốc vừa nảy lên, nó liền điên cuồng bùng phát như cỏ dại, những phản ứng cai thuốc bị cố gắng che đậy, là mờ nhạt bỗng chốc trỗi dậy dữ dội, khiến anh nghẹn thở. Muốn hút thuốc, muốn khi không thể kìm được cơn thèm thuốc, được một người giữ chặt cổ tay, đè gáy xuống, rồi được hôn. Muốn khi bị phản ứng cai thuốc dày vò, được một người lấp đầy, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác, muốn hút thuốc, muốn. Rất nhớ cậu ấy. Khi câu nói ấy hiện lên trong đầu, Hoắc Cẩn Niên khó mà kiềm chế được sự thất thần trong chốc lát, sau đó tự giễu cợt bật cười thành tiếng, che mặt hít sâu một hơi. Rõ ràng mới chỉ có hai ngày trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, trên nền trời xám nhạt bắt đầu lất phất tuyết rơi, phủ một lớp trắng mỏng lên tóc và vai người đàn ông, một tiếng bước chân vội vã từ xa vọng lại gần. Tôi bảo đến ngày trị liệu sao cậu lại chạy đi đâu mất, hóa ra là ở đây. Dung Lương đứng lại cách đó vài mét, khẽ nhướng mày tặc lưỡi nói, bệnh viện gọi điện không tìm thấy người, bảo tôi mau chóng đến sưởi ấm cho cậu đây. Dù miệng nói nhẹ nhàng, nhưng thực ra anh ta đã thuê máy bay riêng từ anh về đây. Chỉ sợ người này sau cú sốc thất tình lại không ngừng nghĩ đón ngày giỗ của mẹ, bị kích động quá mà nhất thời nghĩ quẩn. Giờ đã xác định được sự an nguy của người này, Dung Lương lại không nhịn được mà bắt đầu khẩu nghiệp, cậu có biết bây giờ trong cậu giống cái gì không? Người đàn ông ngồi trên bậc thang đá cẩm thạch trước bia mộ, mặc áo khoác dạ len màu đen tuyền kết hợp với bộ vest cao cấp, không một nếp nhăn. Trên ngực còn cài một bông hoa trắng nhỏ lẻ loi trong gió mưa. Da mặt anh ta trắng bệch gần như trong suốt, dưới mí mắt là một quầng thâm xanh sẫm mệt mỏi, nếu quan sát kỹ còn có thể thấy những tia máu đỏ ẩn sâu trong mắt. Khi anh ta nhìn chằm chằm người khác với vẻ mặt vô cảm, trông còn đáng sợ hơn cả quỷ, giống như người quá phụ mất chồng vậy. Hoắc Cẩn Niên khựng lại, khẽ vén mí mắt nhìn anh ta. Dung Lương vốn đã cả gan vuốt trâu hùm, toàn thân cơ bắp đều căng cứng, sau khi nhận thấy động thái của anh liền lập tức lăn lộn bò trường chạy ra xa mười mấy mét. Này, tôi đến để tư vấn tâm lý cho cậu đấy, xin cậu hãy nương tay. Đợi đến khi xác nhận không còn nguy hiểm, anh ta mới lấy lại tự tin, điềm nhiên bước tới, bày ra dáng vẻ của một người anh cả tâm lý. Nói đi, có chuyện gì vậy? Là cậu bị đá hay cậu đá người ta? Mới cách đây không lâu còn nồng nàn như mật rót dầu, vậy mà đã chia tay nhanh đến thế. Chắc chắn có quẩn khúc bên trong. Hoắc Cẩn Niên xoa nhẹ giữa hai lông mày, từ từ thở ra một hơi, nói vài lời về đầu đuôi câu chuyện, rồi lại nhẹ nhàng bổ sung. Vốn dĩ chỉ quen nhau 2-3 tháng, không tính là có tình cảm sâu đậm gì, thà đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng Dung Lương lập tức bùng nổ. Báo ơn thì làm sao? Anh ta nói với vẻ mặt không thể tin nổi, từ xưa đến nay, thư sinh nào mà chẳng muốn có một con hồ ly tinh đến báo ơn chứ, cậu lại tỏ vẻ thanh cao à, không thèm đoái hoài đến tiểu tử đến báo ơn. Cảm thấy tình cảm này không thuần khiết phải không? Cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tát, không ngờ là người này lại chui vào ngõ cụt. Dung Lương khuyên nhủ hết lời, cái gì mà 2-3 tháng? Chiều sâu tình cảm được đo bằng thời gian sao? Vậy tôi đã trị liệu tâm lý cho cậu lâu như vậy, tận tụy trước sau, sao cậu lại không yêu tôi đi? Mới mấy tháng mà hai người đã thiên lôi động địa hỏa như vậy, hoàn toàn là một đôi trời sinh mà, ân tình, tình yêu, tình bạn thì có liên quan gì đến nhau? Thậm chí như vậy mới vững chắc chứ? So với tình yêu sét đánh hư ảo của tuổi trẻ, thì cảm giác trách nhiệm và tội lỗi lâu dài lại đáng tin hơn. Ít nhất cũng có thể duy trì cho đến khi hoàn thành điều trị, rồi điều dưỡng vài năm cho tốt. Hoắc Cẩn Niên không hề lay động, chỉ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, vậy nên tôi có thể an lòng để cậu ấy cùng tôi đón nhận sự phán xét của dư luận sao? Bị người ta gọi là gà, việc bán thân sao? Kẻ giết người. Tội phạm kinh tế, anh có thể không để tâm đến cái nhìn của người ngoài về mình. Nhưng không thể không quan tâm đến việc đứa trẻ kia sẽ bị bêu xấu cùng anh. Dung Lương hi một tiếng, không sợ chết mà trêu chọc. Vậy người khác còn gọi cậu là Diêm Vương sống đấy, cậu ấy ở bên cậu được cái danh chồng là Diêm Vương. Oai phong biết bao. Vậy nên tôi có thể trơ mắt nhìn cậu ấy không biết lúc nào bị người ta dùng dao đâm chết, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, hoặc bị đèn chùm rơi xuống đập chết, bị bất cứ loại thuốc nào đầu độc chết sao? Giọng Hoắc Cẩn Niên rõ ràng rất khẽ, nhưng lại mang theo vài phần tàn nhẫn gần như lạnh lùng. Bị xe tông nát thành một bãi thịt băm nát bét, hay là trơ mắt nhìn tôi bị tông ra nông nổi đó. Giọng anh khàn đặc, đó là cái chết của cha cậu ấy, tôi không thể tàn nhẫn với cậu ấy như vậy. Nhắc đến vụ tai nạn xe hơi đó, Dung Lương cũng thu lại nụ cười, trầm giọng nói, cậu sợ rồi. Trước đây xảy ra bao nhiêu chuyện, cậu chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ cậu sợ rồi. Anh ta chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nói ra câu này với người họ Hoắc, người mà từ trước đến nay không hề để tâm đến sự an nguy và tính mạng của bản thân. Thậm chí còn thờ ơ bỏ qua, vậy mà lại có lúc sợ hãi đến mức không thể tiến lên một bước. Tôi vì báo thù mà đi đến ngày hôm nay, đã sớm toại nguyện rồi, chịu đựng những rủi ro này tôi cam tâm tình nguyện, tôi đã viết sẵn di chúc, Cho dù bây giờ có phơi xác giữa đồng hoang tôi cũng không oán thán. Hoắc Cẩn Niên đứng dậy, nhìn bia mộ sừng sững phía sau, đưa tay gạt đi lớp tuyết mỏng phủ trên đó, cảm giác lạnh lẽo và cứng ngắc của bia mộ dưới lòng bàn tay vẫn như 10 năm trước. Nhưng cậu ấy là đến để báo ơn, là đến để gặp tôi không thể hại chết cậu ấy, hại chết một đứa trẻ lẽ ra phải có tương lai tươi sáng. Người ấy lại ấm áp, mềm mại, biết cười biết khóc, biết chạy biết nhảy, còn biết hát và chơi guitar. Cậu ấy yêu thế giới này nồng nhiệt đến thế, tận hưởng cuộc sống hiện tại, thậm chí khó khăn lắm mới sống sót từ cõi chết trở về, không thể cứ thế mà biến thành một tấm bia mộ lạnh lão. Những khả năng đó đều rất nhỏ, chính cậu cũng biết mà. Dung Lương hít sâu một hơi, với đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ tâm lý, anh ta khuyên nhủ, cậu từ năm 8 tuổi vào nhà họ Hoắc đến giờ, đã trải qua bao nhiêu âm mưu hãm hại, ám sát còn nhiều hơn thế này gấp bội, chẳng phải vẫn sống đến bây giờ sao? Cậu đã diệt được nhà họ Hoắc rồi, còn lại chẳng qua chỉ là mấy con tôm tép thối nát, kẻ thù có nhiều đến mấy thì sao chứ? Họ có chạm được vào một sợi lông tơ của cậu cũng là cả một vấn đề rồi. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Hoắc Cẩn Niên cất tiếng ngắt lời anh ta, nhưng tôi thật sự đã lỡ tay, suýt chút nữa đã chết trước mặt cậu ấy, giống như cha cậu ấy vậy. Dung Lương cau mày khuyên nhủ, đó chỉ là một tai nạn. Hai chữ còn lại anh ta không nói ra được. Lần đó đúng thật là một tai nạn, nhưng rõ ràng vẫn có người luôn canh cánh trong lòng về chuyện ấy. Di chứng mà vụ tai nạn xe hơi đó để lại, đến tận bây giờ vẫn không ngừng giày vò, đâm xuyên qua cả hai người. Tình yêu coi là cái thứ gì chứ? Ánh mắt Dung Lương dừng lại nơi bàn tay đang vuốt ve bia mộ của anh, giữa hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Anh ta nhận ra họ đang lẩn quẩn quanh một điều gì đó, mà đó chính là nỗi ám ảnh và chấp niệm ban đầu, không thể né tránh nhất của người này. Người chết thì trăm sự đều dứt, chỉ có người sống là đau khổ nhất. Phải rồi, sao anh ta lại quên mất? Mẹ của Hoắc Cẩn Niên chính là vì cái thứ tình yêu chó má này mà chết. Anh ta hiểu rõ điều này hơn ai hết, và cũng hận điều này hơn ai hết. Đúng là một cục diện bế tắc không lời giải. Dung Lương đứng dậy, phủi tuyết trên người, cau mày suy nghĩ rất lâu rồi nói, cậu đã cân nhắc nhiều như vậy, vậy có nghĩ đến tình cảm giữa cậu và chính cậu ấy chưa? Tình cảm xưa nay đâu phải chuyện của một người, cậu nghĩ thà đau dài không bằng đau ngắn, nhưng đối phương chưa chắc đã nghĩ vậy. Anh ta lầm bầm châm chọc, tự mình quyết định, ra vẻ gia trưởng phong kiến, đợi bị người ta tìm đến đánh một trận thì mới chịu ngoan thôi. Những lời người này vừa nói, anh ta thấy đều có lý, cũng đồng tình với sự đúng đắn của chúng, nhưng tình cảm là thứ không thể chỉ nói lý lẽ. Hơn nữa, lo lắng vì những chuyện chưa xảy ra, chẳng khác nào ăn phân trước thời hạn, thỉnh thoảng nếm một vài miếng thì được, chứ ngày nào cũng làm vậy thì con người chẳng bị thần kinh mới lạ. Dung Lương thở phào một hơi, cũng từ bỏ ý định tiếp tục trị liệu bằng lời nói để đào sâu hơn, anh ta rút cuốn sổ nhỏ mang theo ra, cân nhắc xem nên kê loại thuốc nào. Thôi được rồi, dù sao thì cứ từ từ đã, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, áp lực của cậu quá lớn, hơn nữa việc điều trị bản thân nó cũng sẽ kích thích bệnh tình, dẫn đến tình trạng xấu đi. Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ cho tốt, hy vọng cậu có thể tự nhiên mà thông suốt, nếu không nghĩ thông được thì nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách. Nhìn cái bộ dạng của tên này, nếu mối tình này không thành, anh ta thực sự tin rằng người này sẽ thủ tiết sống quá mấy chục năm, thật bi thảm quá. Hơn nữa, trong giai đoạn điều trị quan trọng, sao có thể vì một chút thất bại nhỏ mà đổ sông đổ bể được chứ? Nếu thực sự không nghĩ thông được, thì đừng trách anh ta dùng chút biện pháp cưỡng chế. Tổng giám đốc Hoắc, ngài vẫn chưa tan ca sao? Trương Nam Lý dè dặt hỏi, mấy ngày nay rõ ràng chẳng có việc gì, vậy mà Tổng Giám đốc Hoắc lại mở chế độ làm thêm giờ điên cuồng, duyệt hết thảy mọi việc lớn nhỏ tồn động của công ty, tối đến cũng ngủ luôn ở đó. Anh ta nghi ngờ nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chẳng mấy chốc công ty sẽ không còn văn kiện nào cần Tổng Giám đốc Hoắc xem xét nữa, đến lúc đó anh ta sẽ phải cùng ngài ấy đi công tác khắp thế giới, thật là tai họa không thể lường trước được. Sau bàn làm việc, Hoắc Cẩn Niên không ngẩng đầu nói, anh cứ tan ca trước đi. Trương Nam Lý không dám trái ý, đành nén giận nói, vâng, Tổng Giám đốc chú ý kết hợp lao động và nghỉ ngơi, Thẩm tiên sinh, ngài mau về đi mà. Tổng Giám đốc Hoắc cần ngài, công ty cũng cần ngài, rầm. Tiếng đóng cửa vang lên, Hoắc Cẩn Niên khựng lại động tác lật xem văn kiện, ánh mắt liếc qua cánh cửa văn phòng, tháo kính gọng vàng xuống và dây mạnh mi tâm. Ngoài thuốc men, công việc là thứ duy nhất có thể làm tê liệt thần kinh anh, nhưng một người nắm quyền của tập đoàn không cần phải xem xét mọi việc. Đa số thời gian chỉ cần nắm giữ đại cục là đủ. Bây giờ, ngoài những công việc bắt buộc, anh gần như đang cố tìm việc để làm. Nhưng anh không dám dừng lại, nếu không sự cô độc dâng trào từ bốn phương tám hướng sẽ nhấn chìm anh, nỗi nhớ ẩn sâu trong từng hơi thở và ánh chớp mắt, khiến tâm can người ta run rẩy. Hoắc Cẩn Niên nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, tiện tay cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện bây giờ là 6 giờ rưỡi tối thứ sáu. Ngay trước vào giờ này, tin nhắn khủng bố của đứa trẻ kia đã tới rồi. tay nhanh hơn não một bước mở khung cha kia, nhưng tin nhắn cuối cùng đã từ 4 ngày trước rồi. Sau lần chia ly đó, Thẩm Hữu không còn gửi cho anh bất kỳ một tin nhắn nào nữa. Đúng như anh mong muốn, cậu ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Hoắc Cẩn Niên rũ mắt nhìn khung cha kia, bỗng cảm thấy chán chường vô cùng. Im lặng một chốc, anh đứng dậy cầm chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế khoác lên, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, tài xế cung kính mở cửa sau. Hoắc Cẩn Niên lúc này mới hoàn hồn, nhìn cánh cổng biệt thự quen thuộc trước mắt, như bị châm chích mà chợt quay mặt đi, trầm giọng hỏi, tại sao lại đến đây? Tài xế có chút hoảng sợ đáp, là ngài bảo muốn đến đây ạ? Anh ấy nói là trở về đây sao? Hoắc Cẩn Niên khựng lại một chút, thân sắc trên mặt có chút hoảng hốt, nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi mình đã nói gì khi lên xe. Thấy vậy, tài xế vội vã trở lại ghế lái, hỏi anh tiếp theo muốn đi đâu. Anh lại nói, thôi được rồi, đằng nào cũng đã đến. Hoắc Cẩn Niên mở cửa xe bước xuống, từng bước lên bậc thềm, đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì khựng lại, nhất thời lại có chút ngập ngừng e dè như gần quê thì ngại. Một lát sau, anh vẫn mở cửa, bước vào tiền sảnh định thay giày. Vừa cúi xuống đã thấy một chiếc dép xốp hình SpongeBob bị kẹt dưới tủ giày, chiếc còn lại thì không biết bay đi đâu mất, vô cùng tùy tiện. Thật sự càng lúc càng không ra thể thống gì. Hoắc Cẩn Niên nhẹ nhàng hít một hơi, rút chiếc dép ra định trách Thẩm Hữu vài câu, nhưng vừa đứng dậy đối mặt với căn nhà tĩnh lặng, anh mới chợt nhớ ra người đó đã đi rồi. Anh ngẩn người rất lâu, tìm kiếm quanh khu vực đó một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc dép còn lại không cánh mà bay, đặt hai chiếc dép ngay ngắn cạnh nhau. Dường như chúng vẫn đang chờ đợi ai đó trở về. Hoắc Cẩn Niên mệt mỏi nới lỏng cà vạt, đi đến phòng khách, ánh mắt lơ đãng quét qua chiếc ghế sofa trước cửa sổ sát đất, nhưng trong thoáng chốc lại có chút thất thần. Anh về rồi sao? Thẩm Hữu đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng ôm cây đàn guitar yêu quý của mình, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn anh, cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ. Chào mừng anh về nhà. Làm việc có mệt không? Tối nay chú Lưu làm món mì kéo sợi trộn dầu ớt, Hoắc tiên sinh muốn thử không? Dường như nhìn thấy sự mệt mỏi và lạnh lùng nơi khóe mắt anh. Cậu trai trẻ lo lắng đặt đàn guitar xuống, lao đến ôm lấy anh. Dưới ánh hoàng hôn vàng ống, hai con ngươi sáng long lanh ánh lên chút nâu nhạt, ngọt ngào như mật. Hoắc Cẩn Niên nín thở, nhưng ảo ảnh sống động đó vẫn nhanh chóng tan biến. Lúc hoàng hôn trở lại, trước mặt chỉ còn lại căn phòng khách trống rỗng, không có nắng, không có guitar, không có mì kéo sợi, cũng không có người đó. Hay là đi làm việc đi, ít nhất công việc còn có thể làm tê liệt thần kinh. Anh lên lầu 2. Bỏ lại phòng khách tầng 1 với quá nhiều hồi ức phía sau, bước chân thậm chí có chút vội vàng, nhưng vào khoảnh khắc mở cửa thư phòng, hôm nay em đã thử loại cà phê hạt mới, còn thử thách latte art siêu phức tạp, anh muốn thử không? Thẩm Hữu từ sau máy pha cà phê thò đầu ra nhìn anh, trong căn phòng ngập tràn hương cà phê cháy nhẹ, kiêu hãnh đưa tới một tách cà phê với latte art hình thiên nga nhỏ hoàn hảo, lấp lánh tỏa sáng, tinh tang mời anh dùng. Mà trước đó, anh đã uống vô số tách cà phê với latte art hình thù kỳ quái. Hoắc Cẩn Niên hít sâu một hơi, dời tầm mắt đi, nhưng bất ngờ trong khe hở kệ sách đặt cháo, anh lại nhìn thấy một đôi mắt mở to tròn xoe. Thấy anh nhìn qua, đôi mắt ấy liền cong cong ý cười, bị em bắt quả tang rồi phải không? Hoắc tiên sinh không chịu làm việc tử tế, lại còn lén nhìn em nữa. Anh khẽ mấp máy môi, muốn nói anh không lén nhìn em, muốn hỏi tại sao em lại không ngừng xâm chiếm hồi ức của anh, để lại dấu ấn ở mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này. Nhưng không đợi anh biện giải, đứa trẻ kia đã lười biếng nằm rạp trên kệ sách, đắc ý nhếch khóe môi, lý lẽ hùng hồn nói. Đừng nói là anh không nhìn em thì làm sao biết em đang nhìn anh, vì em chính là chuyên đến để lén nhìn Hoắc tiên sinh mà. Đồng tử Hoắc Cẩn Niên khẽ co lại, rồi anh đột ngột xoay người, nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng. Từ 3 bước rút thành 2, anh gần như chạy nhỏ, băng qua cầu thang để lên tầng 3. Nhưng khi đi ngang qua một khung cửa sổ sát đất trong suốt, anh lại trông thấy một nhà kính trồng hoa được mở riêng biệt ở phía ngoài. Mỗi khi buổi chiều nắng đẹp, Thẩm Hữu lại ngồi xổm giữa một đống hoa tươi quý giá. Với dáng vẻ hoang dã khiến vô số người làm vườn há hốc mồm, cậu ấy tưới nước, bón phân, xới đất cứ như thể đang trồng cải trắng. Càng quý giá thì càng phải nuôi dưỡng thô sơ, như vậy sức sống của chúng mới ngoan cường. Thẩm Hữu ngẩng đầu nhìn anh, trên má vương những vệt bụi bẩn, duy chỉ có đôi mắt lấp lánh như sao trời. Ngay sau đó lại đặt cái xẻng nhỏ xuống, lựa chọn trong đám hoa đang phát triển tốt nhất, chọn ra bông hồng đẹp nhất để tặng anh. Hoắc tiên sinh, em chọn cho anh một bông đẹp nhất nhé. Để em xem nào, ôi bông này thật mập mạp, tròn trĩa. Lý lẽ hùng hồn mà mượn hoa hiến Phật, thậm chí đóa hoa này vốn dĩ đã là của Phật rồi. Lại đáng yêu chết được. Hoắc Cẩn Niên động lòng trong thoáng chốc, nhưng vẫn trầm mặc bỏ lại Thẩm Hữu đang chọn hoa cho mình phía sau. Đi qua nhà kính vài bước nữa, chính là khu vực tập gym riêng biệt. Anh xắn cổ tay áo sơ mi lên, lấy băng quấn quyền anh quấn từng vòng quanh lòng bàn tay, nhắm chặt mắt cố gắng làm trống rỗng bản thân. Nhưng những hồi ức dâng trào lại hỗn loạn không tả. Trên máy chạy bộ, trên xe đạp tập, và cả trên sàn quyền anh, Thẩm Hữu chỉ thỉnh thoảng đến đây chơi, nhưng lại rất thích xem anh đấm bốc, càng thích nhìn anh sau khi đấm bốc ra một lớp mồ hôi mỏng, thở dốc hổn hển. Sau đó, trong lòng anh sẽ chui vào một chú bạch tuộc. Anh thật nóng, thật mềm. Thì ra lúc sung huyết thì cứng, lúc thư giãn lại mềm thế này. Những xúc tu linh hoạt cuộn chiếc áo ba lỗ màu đen của anh lên, thậm chí không cần cúi đầu, anh cũng có thể thấy đứa trẻ ấy nằm bò trên ngực anh cọ qua cọ lại, nghênh đón ánh mắt anh mà cười một cách kiêu ngạo. Hoắc tiên sinh, cậu ấy cười và thè đầu lưỡi ra, anh có vị mặn mặn. Động tác quấn băng quyền anh của Hoắc Cẩn Niên dừng lại, trong khoảnh khắc đó chợt buông thõng vô lực. Mặc kệ bản thân bị những hồi ức cuồn cuộn ập đến dồn ép đến không còn chỗ đứng, thật sự là muốn phát điên rồi. Ù. Không biết đã qua bao lâu, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng hiện lên một tin nhắn. Anh chậm nửa nhịp mới hoàn hồn, kéo dây co giãn cúi xuống rời khỏi sàn quyền anh, vừa đi vừa tháo băng quấn quyền anh trên tay, cầm điện thoại lên mở khóa màn hình. 030, em vẫn còn một ít đồ ở đó, Hoắc tiên sinh tiện giúp em gửi qua được không? 030, nếu không tiện thì thôi ạ, em cũng không vội lắm đâu vui vẻ. Đầu ngón tay Hoắc Cẩn Niên rung lên, xóa đi xóa lại trong khung chat rất lâu, cuối cùng lại chỉ gửi đi hai chữ. Được, 030, vâng, cảm ơn anh. 030, vậy Hoắc tiên sinh đến thì nói với em một tiếng nhé, em sẽ ra cổng trường lấy. Giọng điệu của đứa trẻ này nhẹ nhàng, thân mật, dường như không có chuyện gì xảy ra, cuộc chia ly này cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến cậu ấy. Cũng đúng, một đứa trẻ lớn lên trong chế độ khó khăn gấp bội, sẽ không dễ dàng bị một chút thất bại đánh gục. Gặp chuyện gì thì khóc một trận rồi ngủ một giấc, ngày mai lại là một cuộc sống mới. Sẽ không có nỗi đau nào không thể vượt qua, cũng không có ai có thể giữ chân cậu ấy cả đời. Anh lại dường như không thể thoát ra được. Rõ ràng anh cũng từng một mình trải qua những tháng năm dài đằng đẵng, trải qua sinh tử, được tin tưởng cũng bị phản bội, từng đứng trên đỉnh cao cũng từng rơi xuống vực sâu. Nhưng lại dễ dàng bị mắc kẹt trong cái lưới mang tên Thẩm Hữu, từng chút một lún sâu xuống. 030, bản tìm chấm JPG, Hoắc Cẩn Niên rũ mắt. Nhìn biểu tượng cảm xúc chú chó bằng nét vẽ mà đối phương gửi đến rất lâu, khóe môi chợt mím chặt, nảy sinh một chút tức giận và xấu hổ vô cớ. Anh không trả lời nữa, quay người rời khỏi khu vực tập gym tầng thượng, tìm một chiếc vali nhỏ đến phòng ngủ khách. Thẩm Hữu từng về một lần khi anh vắng nhà, lấy đi sách chuyên ngành và máy tính, còn những thứ khác thì hoàn toàn không đụng đến. Dường như là ý muốn để mặc anh xử lý, dù là giữ lại hay vứt đi cũng không sao. Đồ đạc trong phòng ngủ khách vốn dĩ không nhiều. Sau khi sống chung, người này nhanh chóng phá giải khóa mật mã của phòng ngủ chính, thuận lý thành chương chiếm cứ nửa giường và phòng ngủ còn lại. Từ đó rất ít khi trở lại phòng ngủ khách để ngủ. Tìm thấy những thứ người kia nói, Hoắc Cẩn Niên lại xách vali đến phòng ngủ chính, từng phần văn kiện đã chuẩn bị cho cậu ấy trước đó được kiểm kê và đóng gói vào. Anh đứng thẳng dậy nhìn quanh, muốn đóng gói tất cả đồ đạc của Thẩm Hữu mang đi, khôi phục phòng ngủ về trạng thái ban đầu, nhưng lại muộn màng nhận ra nơi đây đã khác xa so với nơi trong hồi ức. Trên tủ đầu giường mới đặt một chiếc bình hoa, bên trong cắm những bông hướng dương tươi mới, nhưng vì thiếu chăm sóc nên đã hơi héo úa. Dây trói trên thành giường bị nhét xuống dưới nệm, còn trên giường đã thay bộ ga gối mới, ga trải giường màu xám đậm đơn giản lạnh lão, nhưng chăn lại là màu vàng tươi ấm áp mềm mại. Là kết quả của việc hai người tranh cãi không phân thắng bại, cuối cùng phải thỏa hiệp với nhau. Trên chiếc ghế sofa nhỏ không xa vắt bộ đồ ngủ đã thay ra, lộn xộn bừa bãi, đủ thấy sự hoảng hốt của đương sự khi sắp muộn. Hoắc Cẩn Niên đến trước ghế sofa, không người xuống nửa ngồi nửa quỳ, nhặt ống quần đang rủ xuống đất lên. Ban đầu trong nhà đều là áo choàng ngủ cao cấp bằng lụa, nhưng Thẩm Hữu mặc không quen, nói rằng thấy trơn trượt như sên, nên đã thay bằng bộ đồ ngủ bằng vải cô tông. Cái gì cũng vứt lung tung, thật sự càng lúc càng không ra thể thống gì. Anh khẽ nói, cầm chiếc áo trên ghế lên, ngón tay vuốt ve chất vải mềm mại, theo bản năng đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi. Mùi sữa tắm quen thuộc, cùng hương bạc hà nhẹ nhẹ trên người người đó, sảng khoái lại mang đầy vẻ thiếu niên. Thật lòng mà nói, ai quan tâm chứ? Hoắc Cẩn Niên đột nhiên nghĩ, dù có bao nhiêu cặp mắt tò mò dòm ngó, cũng không thể nhìn thấu vào căn phòng này, căn nhà này, không thể thấy những điểm nhỏ nhặt trong cuộc sống chung của họ, cũng không thể thấy tình cảm ấm áp lưu chuyển giữa hai người. Dù có bao nhiêu người ngồi lê đôi mắt sau lưng, anh cũng có tự tin có thể bịt miệng họ. Đợi anh đưa Thẩm Hữu lên một vị trí đủ cao, thì sẽ không cần phải nhìn những thứ không muốn nhìn, nghe những âm thanh không muốn nghe, có thể sống một cách tùy tâm tùy ý. Sống cùng cậu ấy, nhưng màu máu kinh hoàng và những cảnh tượng thê thảm vụt qua nhanh chóng trước mắt, lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, khiến Hoắc Cẩn Niên trong thoáng chốc như rơi xuống hầm băng. Anh khẽ nhắm mắt, gấp bộ đồ ngủ này lại, đặt vào vali. Tối thứ hai, 6 giờ 10 phút, Đối diện cổng trường đại học A, một chiếc xe từ từ dừng bên đường. Hoắc Cẩn Niên giơ tay tắt máy, đầu ngón tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, nhìn dòng người dần dần đổ ra từ cổng trường, liếc nhìn chiếc vali trên ghế phụ, khóe môi khẽ mím. Anh cầm điện thoại lên, đang do dự không biết có nên gửi một tin nhắn hay không, nhưng ánh mắt liếc qua lại bắt gặp một cái đầu quen thuộc, mái tóc xoăn bồng bềnh như một đóa nấm, đang bị mấy nam nữ sinh vây quanh ở giữa. Thẩm Hữu mặc chiếc áo khoác lông vũ dài màu trắng đó, không đeo khẩu trang cũng không quàng khăn, vành tai trắng nõn ban đầu bị lạnh đến đỏ bừng, khi nói chuyện khóe môi thở ra làn hơi trắng xóa. Mấy ngày không gặp, người này dường như gầy đi đôi chút, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hoắc Cẩn Niên dùng ánh mắt phát họa đường nét mày mắt của người này, luôn cảm thấy cậu ấy chắc là không ăn uống đúng giờ. Chút khí sắc tốt đẹp mà mấy tháng nay khó khăn lắm mới bồi đắp được lại biến mất. Họ đang chờ đèn giao thông, muốn đi từ phía đối diện sang bên đường này. Quan hệ của mấy người dường như rất tốt, cười đùa vui vẻ, khoác vai bá cổ, khí chất trẻ trung năng động tỏa ra thu hút không ít sự chú ý. Qua cửa sổ xe, có thể thấy một nam sinh sắp nhảy lên lưng Thẩm Hữu, nhưng cậu ấy lại chẳng hề bận tâm, cười nói gì đó, những người khác liền cười ầm lên và đùa giỡn, thậm chí có thể lờ mờ nghe thấy một tiếng bố ơi con yêu bố. Rất nhanh, đèn xanh bật sáng, tay Hoắc Cẩn Niên nắm chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhìn Thẩm Hữu trong dòng người cuồn cuộn đi về phía này, con ngươi chợt đông cứng lại, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Càng lúc càng gần rồi, đến trước đầu xe, từng bước vượt qua cửa xe, bóng lưng nhanh chóng bị dòng người nhấn chìm, biến mất trong gương chiếu hậu. Hoắc Cẩn Niên cuối cùng cũng hoàn hồn, mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Một lúc lâu sau mới tìm lại được hơi thở của mình, đồng thời phát hiện tim mình đập như trống, và đập đến nỗi lồng ngực cũng đau tức. Thình thịch thịch, từng tiếng, đều đang gào thét nỗi nhớ dâng trào, nói với anh rằng dù thế nào cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ. Thật đáng hổ thẹn. Thẩm Hữu đã học được một lô lốc những tiểu xảo tán tỉnh từ chị gái trong quán bar, được chỉ dạy tận tình, không hề pha trộn chút giả dối nào. Ấy vậy mà cuối cùng lại dừng bước ở kỳ thi cuối kỳ. Đừng ai nói yêu đương không ảnh hưởng việc học nữa. Dù là yêu sớm, yêu muộn hay yêu giữa trưa thì đều ảnh hưởng đến việc học hết á. Trước đó cậu đã tích trữ quá nhiều công việc làm thêm chưa giải quyết, cộng thêm việc gần đến cuối kỳ, tất cả các môn chuyên ngành đều bắt đầu giao bài tập cuối kỳ, lại còn phải chuẩn bị cho kỳ thi nữa. Cùng với việc cậu gần như tay trắng ra đi, tuy đã trả hết nợ nhưng cũng không còn một xu dính túi, không muốn chết đói thì chỉ có nước đi làm lại kiếm tiền. Thẩm Hữu bận tối mặt tối mũi cả ngày, hoàn toàn không có thời gian nghĩ chuyện yêu đương, chỉ có thể hơi chột dạ mà thử dùng một trong những kỹ thuật mà Lý Tư Mẫn đã dạy. Điều, lúc nóng lúc lạnh mới có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Tranh thủ lúc bận rộn gửi một tin nhắn trêu chọc Hoắc tiên sinh, giống như vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của cún con để chọc ghẹo người ta, tránh để người ấy bận công việc quá mà quên mất mình. Đối phương đã đồng ý, nhưng mãi vẫn chưa đến tìm cậu. Thẩm Hữu vì thế mà lo lắng hồi hộp rất lâu, đoán già đoán non, rồi giật mình nhận ra kỹ năng tán tỉnh này không những không đạt hiệu quả mà còn tác động chính xác lên bản thân cậu, khiến tiến độ ôn tập bị chậm lại. Thế là cậu quyết định đau đớn suy xét, dứt khoát giải quyết xong kỳ thi cuối kỳ trước đã. Chớp mắt một cái, hai tuần trôi qua như dòng nước. Thẩm Hữu kiểm tra lại lần cuối bài tập cuối kỳ, đóng gói gửi cho giáo viên, còn chưa kịp thở phào một hơi đã đến giờ đi làm thêm. Đã đầu tháng một rồi, khí hậu ở thành phố A trở nên rất lạnh, thỉnh thoảng lại có một trận tuyết lớn, cả khu đại học đều phủ một màu bạc trắng, vẫn còn vương vấn chút hơi thở Giáng sinh. Vừa ra khỏi cổng trường, cậu liền gặp phải dòng người đi học về đang đổ về phố ăn vặt. Thẩm Hữu đành đút hai tay vào túi, chậm rãi đi theo phía sau, nghĩ bụng đợi qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ đã. Ê, mày có nghe tin đồn gần đây không? Khi đợi đèn xanh, một cô gái đột nhiên huýt tay bạn mình, ra hiệu về phía đối diện cổng trường. Thấy chiếc xe đó không? Nửa tháng nay cứ đậu lì ở đó, rồi đúng 7 giờ lại rời đi, lạ nhỉ? Cô bạn nhai kẹo cao su, cái quái gì vậy, chắc là phụ huynh đợi con tan học chứ gì. Bên cạnh là trường tư thục, bên đó khó đậu xe lắm, đậu ở đây rồi đi bộ qua đón người, không phải rất bình thường sao? Cô gái kia lại phản bác, không phải vậy đâu, trên Confessing có người đăng bài nói mình là người phát tờ rơi ở cổng trường, ngày nào cũng thấy xe chạy đến đó đậu lại, nhưng không có ai xuống, đợi đến 7 giờ lại tự động lái xe đi, tuyệt đối không bình thường. Không đợi bạn cô tiếp lời, bên cạnh đột nhiên có người hưởng ứng, đúng, tôi cũng nghe nói rồi. Không phải là loại biến thái theo dõi người ta đấy chứ, cảm giác như đang rình rập ai đó, không biết ai xui xẻo lại bị nhắm trúng. Mọi người bàn tán sôi nổi, vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn về phía bên kia đường, có người chưa nghe tin đồn này không tìm thấy vị trí, cô gái kia còn nhiệt tình chỉ cho xem. Thẩm Hữu cũng bị khơi gợi chút tò mò, ngẩng đầu nhìn về vị trí cô ấy chỉ. Trong lòng cậu ẩn chứa một chút kỳ vọng bí mật, nhưng lướt qua đa số đều là những chiếc xe xa lạ. Hơn nữa là loại xe mà gia đình bình thường cũng có thể mua được, tầm 8, 9 vạn tệ, mà người đó thì không thể nào lái loại xe này. Cuối năm công việc công ty nhiều nhất, Hoắc tiên sinh chắc cũng bị công việc ràng buộc nên không có thời gian đến tìm cậu. Nhưng sao đến một lời giải thích, hay một câu nói cũng không có nhỉ? Thẩm Hữu hơi thất vọng thở ra một hơi, nhìn làn khói trắng tan biến trong không trung, lại vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ bằng cashmere, quyết định không suy nghĩ sâu xa nữa, việc làm thêm quan trọng hơn. Lúc này, đèn xanh bật sáng. Cậu theo dòng người qua đường, đi ngang qua bãi đậu xe đó, không còn để ý đến chiếc xe kỳ lạ kia nữa, bên đường thuê một chiếc xe đạp công cộng rồi đạp đi. 9 giờ tối, khu dân cư Bảo Duyệt. Không phải sơ suất, là em thực ra chưa hiểu câu này muốn kiểm tra em cái gì. Thẩm Hữu đang cầm bút, khoanh tròn gạch chân từ khóa trên bài thi, chậm rãi phân tích cách giải, phụ huynh học sinh đột nhiên đẩy cửa nhắc nhở. Thẩm lão sư, điện thoại của thầy reo kìa. Cậu ừ một tiếng biết rồi, tay vẫn không ngừng làm việc. Nghĩ bụng giảng xong câu này rồi nói, phụ huynh học sinh hơi do dự. Cái, tôi thấy ghi chú là Dung bác sĩ, chắc là có chuyện gì gấp, thầy có nên gọi lại xem sao không? Động tác của Thẩm Hữu đột nhiên khựng lại, chọn một câu hỏi cùng loại cho học sinh làm trước, cầm điện thoại lên mới phát hiện có đến 3 cuộc gọi nhỡ. Thấy cậu không bắt máy, đối phương liền trực tiếp gửi một địa chỉ qua. Dung đại bác sĩ cải tử hoàn sinh, ai đó đang say bí tỉ trong quán bar, nhưng tôi có việc gấp phải đi trước, trọng kim chiêu mộ người hữu duyên đến dọn dẹp tàn cuộc. Dung đại bác sĩ cải tử hoàn sinh, chuyển khoản 8888.88, tiền chuyển khoản rất dứt khoát, cứ như sợ cậu không đồng ý vậy. Ánh mắt Thẩm Hữu dừng lại ở chữ say bí tỉ, trực giác mách bảo mức độ phóng đại trong đó không chỉ một chút, nhưng cậu cũng không có thời gian đôi co. Cậu nhấn vào địa chỉ để dẫn đường, phát hiện chỉ cách hơn một cây số. Hữu nhỏ, đến ngay. Mẹ Sở Ngọc, con đột nhiên có việc gấp phải đi trước, buổi học này không tính phí đâu ạ. Thẩm Hữu lớn tiếng nói. Quàng túi đeo chéo lên vai, quàng khăn quàng cổ lung tung cúi người xỏ giày, không quên dặn dò, để bé làm xong tài liệu con mang đến, buổi sau sẽ giảng, với lại nhờ cô tự mình kiểm tra bài tập của bé giúp con nhé. Ôi, dù sao cũng sắp hết giờ rồi, nhất định phải trả tiền cho thầy chứ. Mẹ Sở Ngọc thấy cậu đi vội vàng nói chú ý an toàn, có phải nhà có chuyện gì không? Đi đi đi, nếu sau này muốn xin nghỉ cũng có thể nói với tôi. Thẩm Hữu nói một tiếng được, ba bước làm hai bước ra khỏi cửa. Quán ba Lam Dạ, cả quán ba tiếng nhạc vang trời, tiếng hò reo của nam nữ ồn ào chói tai. Dung Lương ngồi trong phòng VIP bán kính, căng thẳng nhìn quanh sau đó lần thứ 100 cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Cuối cùng, Thẩm Hữu, đến ngay. Hắn thở phào một hơi thật dài, nhìn người đàn ông đang tựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, lại liếc nhìn những chai rượu đang đứng hoặc đổ trên bàn, lắc vai Hoắc Cẩn Niên. Này! Tỉnh dậy đi, anh say rồi à? Hoắc Cẩn Niên cau mày, hơi khó chịu giơ tay gạt hắn ra. Chừng này rượu chưa đủ để làm anh say, nhưng có lẽ vì lâu ngày không uống, cơ thể không còn chịu đựng cồn tốt như trước, hoặc là trong lòng chất chứa nhiều chuyện khó giải tỏa. Anh ấy thực sự cảm thấy hơi choáng váng, thế giới dường như bị bao phủ trong nước, mọi ồn ào đều cách một lớp, anh mặc cho mình thả lỏng trong cơn say hiếm hoi một lúc, không biết đã bao lâu, vai lại bị lay nhẹ. Hoắc anh, có ánh sáng lấp lánh chập chờn trước mắt, anh từ từ nổi lên mặt nước, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Hữu nhíu mày không giấu nổi vẻ lo lắng. Ổn không? Hoắc tiên sinh, lại là ảo giác ư? Hoắc Cẩn Niên khẽ nhắm mắt, thờ ơ nhìn người đang giơ tay vẫy vẫy trước mặt mình, cảm thấy má bị vỗ nhẹ, đầu ngón tay lướt qua mang theo chút ngứa ngáy kỳ lạ. Chắc cũng là ảo giác thôi, không chỉ hình ảnh và âm thanh, thỉnh thoảng anh còn cảm nhận được cả xúc giác, nhưng khi hoàn hồn, người này vẫn sẽ tan biến như bong bóng. Hoắc tiên sinh uống bao nhiêu mà say đến mức này vậy? Thẩm Hữu thấy anh dù lay thế nào cũng không phản ứng, nghi ngờ quay sang hỏi Dung Lương, sao hai người lại đến đây uống rượu? Dung Lương không thể nói là sau khi điều tra, đây là nơi gần nhất với chỗ cậu dạy kèm, đành chột dạ ho khan một tiếng. Cái đó, khụ. Thực ra không uống nhiều đâu, chỉ là tôi cho thêm một chút thuốc đó vào thôi nên mới thế này. Thấy Thẩm Hữu ngạc nhiên nhìn mình, Dung Lương lập tức giơ ba ngón tay thề thốt. Chỉ là một chút thuốc an toàn, không độc hại, hoàn toàn để hưng phấn thôi, tôi đảm bảo tuyệt đối không có tác dụng phụ, thậm chí nhiều người còn dùng nó như một bài thuốc dân gian kỳ lạ để trừ ẩm. Tôi cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Thẩm Hữu còn chưa hoàn hồn, trong tay đã bị nhét một tấm thẻ phòng khách sạn. Lại đây, đây là khách sạn tôi đã đặt gần đây, hai người cứ thoải mái giao lưu nhé. Dung Lương hít sâu một hơi, tôi thật sự không chịu nổi cái vẻ chết lặng cả ngày của tên này nữa rồi, tình trạng này làm chậm tiến độ điều trị nghiêm trọng, không can thiệp không được. Tóm lại anh cứ tùy cơ ứng biến đi, để tình cái phong bì lì xì mà khai thông cho cậu ấy, để cậu ấy cố gắng tích cực lạc quan đối mặt với việc điều trị. Dung Lương giơ ngón cái cổ vũ cậu, rồi như có ma đuổi phía sau mà nhanh chóng chuồn mất. Thẩm Hữu ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi, rồi lại nhìn tấm thẻ phòng khách sạn, mỉm môi nhét vào túi. Cậu quay người nhìn người phía sau đang xoa thái dương, vẻ mặt có vẻ khó chịu, nửa ngồi xổm xuống hơi bất mãn hỏi: "Tại sao lại uống rượu? Nếu Hoắc tiên sinh còn tỉnh táo, cậu có lẽ sẽ không nói nhiều, dù sao cũng đã chia tay rồi, bản thân cũng không có tư cách quản anh ấy nữa, nhưng người này bây giờ không tỉnh táo." Thẩm Hữu hơi buồn bực: "Không phải đã hứa với em là không hút thuốc uống rượu nữa, phải sống khỏe mạnh, sinh hoạt lành mạnh sao?" Hoắc Cẩn Niên rũ mắt nhìn cậu, chậm một nhịp mới hoàn hồn, giọng hơi khàn khàn nói: "Xin lỗi." Thẩm Hữu nhìn chằm chằm anh một lúc, đột nhiên lại muốn làm càn, chống cằm lười biếng nói xin lỗi là có ích sao? "Anh không nên đền bù cho em cái gì đó à?" Hoắc Cẩn Niên tiêu hóa lời cậu, lộ ra vẻ lúng túng, khóe môi hơi mím lại. "Đền bù thì anh phải tự nghĩ ra, hoặc là nói sau này anh không uống rượu nữa, uống nữa thì là chó con, em muốn quay video làm chứng." Thẩm Hữu lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy một bóng râm bao phủ lên người mình, mùi hương lạnh nhạt thơm ngát như tuyết bao trùm lấy cậu, còn xen lẫn chút mùi rượu say nồng. Một nụ hôn rơi xuống giữa trán cậu, cảm giác ẩm ướt, mềm mại, chạm rồi rời ngay, hơi thở phả ra nóng bỏng và hỗn loạn, trong đêm đông lạnh giá này, ấm áp đến mức gần như thiêu đốt người ta. Hoắc Cẩn Niên đứng dậy kéo giãn khoảng cách, ngón tay vuốt ve má cậu, khẽ nói: "Bây giờ em có thể tha thứ cho anh không?" Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, đứng ngây ra rất lâu. Bây giờ cậu mới thực sự nhận ra Hoắc tiên sinh đã say rồi. Bất kể là trên thương trường hay những bữa tiệc rượu bạn bè tụ tập, dù có uống bao nhiêu rượu, người này luôn giữ vẻ lạnh nhạt, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Trừ cái khóe môi mỏng sẽ nhúng chút sắc nước, gần như không có gì thay đổi so với bình thường. Nhưng lúc này, anh từ gốc tai đến bên cổ đều ửng hồng nhàn nhạt, khóe mắt dài hẹp cũng vương một vệt đỏ. Ngay cả đôi mắt phượng vốn luôn lạnh lùng và nghiêm nghị, ánh mắt cũng như tan chảy ra, không còn vẻ xa cách vạn dặm nữa. Trông lại có chút ngoan ngoãn, cứ như thể cậu đưa ra yêu cầu gì cũng sẽ được đồng ý, và cũng cho phép mình làm bất cứ điều gì với anh ấy. Thẩm Hữu sờ sờ trán, như thể vẫn còn cảm nhận được dư vị của nụ hôn đó, điều kỳ diệu là nỗi buồn bực và đau lòng đó cũng tan biến theo nụ hôn. Cậu đứng dậy, quyết định không làm khó người nữa, đi thôi, tôi đưa anh về. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu một lúc, gật đầu. Anh đứng lên, thân hình chao đảo trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng đứng vững, còn nhớ cầm chiếc áo khoác trên ghế khoác lại, có những lúc hoàn toàn không giống một người say rượu. Cẩn thận, Thẩm Hữu đỡ khuỷu tay anh để tránh té ngã, dẫn anh ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước, đã bị một giọng nói lả lơi cắt ngang. Này! Thằng nhóc kia, đúng là mày đó, thằng đó không phải loại mày có thể đụng vào đâu. Không xa ở trong một dãy ghế vây quanh, ba bốn người đàn ông tuổi ba mươi mấy đang ngồi, nhìn chằm chằm về phía này với ý đồ xấu. Tên cầm đầu thổi một tiếng huýt sáo treo ghẹo, đầy vẻ khiêu khích. Thằng chó đất không biết hàng, cái cà vạt trên người thằng mà mày đang kéo còn đáng giá hơn cả mày nữa. Đừng tưởng kéo người ta ngủ một đêm là có thể một bước lên mây hóa phượng hoàng. Ngay lập tức, khu ghế đó bùng nổ một trận cười nhạo, đầy tính lăng mạ. Ngay cả những người ban đầu không chú ý đến bên này, cũng bị tiếng động thu hút mà nhìn sang. Trong chốc lát hai người liền trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Thẩm Hữu cau mày, nhưng không định để ý đến những kẻ cặn bã này. Bây giờ điều quan trọng là đưa Hoắc tiên sinh đi giải rượu đã. Cậu không muốn gây chuyện, nhưng những người kia lại cố tình không cho cậu đi. Người đàn ông cầm đầu mạnh mẽ đá đổ một cái ghế, đứng dậy chặn đường ngang nhiên, đừng lo chuyện bao đồng, thằng này tao đã để ý từ lâu rồi. Chật chật, nhìn cái phong thái từ đầu đến chân này, áo khoác mấy chục vạn, đồng hồ mấy trăm vạn, còn bộ vest và giày da may thủ công nữa. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh tham lam, một người có tiền như vậy mà lại đến quán bar nhỏ thế này, thật là không thể tin nổi. Thẩm Hữu bình tĩnh nói, cút đi. Sắc mặt người đàn ông đột nhiên chùng xuống, mày mẹ kiếp đừng có không biết điều. Tôi nói lần cuối, cút đi. Thẩm Hữu khẽ nhếch mí mắt, nằm ngón tay siết thành nắm đấm phát ra tiếng rắc nhẹ, vì quán bar quá ồn ào nên không ai nghe thấy. Người đối diện lại càng thêm ngang ngược, thậm chí còn muốn vượt qua cậu để động tay động chân với Hoắc tiên sinh. Cậu nhìn hết nổi, đang định đấm bay răng tên này, một luồng gió quyền sắc bén đột nhiên từ phía sau ập đến, tàn nhẫn đánh thẳng vào khuôn mặt bị ổi kia đến biến dạng. Máu mũi của người đàn ông phun ra ngay lập tức, chưa kịp kêu rên đã ngã nghiêng xuống quầy bar, toàn bộ quá trình chưa đầy 3 giây. Thẩm Hữu thì bị giữ chặt vai, đẩy ra phía sau người này. Cậu khẽ mở to mắt, nhìn thấy Hoắc Cẩn Niên với vẻ mặt không còn dịu dàng, ánh mắt xanh xám lạnh lùng sắc bén, nhìn kẻ đang nằm như chó chết từ trên cao xuống, giọng nói như thấm băng. Ai cho mày cái gan, mà đụng vào người của tao? Người đàn ông bị đánh cho choáng váng, hoàn hồn lại liền rên lên đau đớn, vừa nôn máu ra vừa giận dữ nói, đánh chết bọn chúng. Dám lên cho tao. Chưa đợi hắn kịp hoàn hồn, Hoắc Cẩn Niên trực tiếp tiến lên một bước, một tay bóp lấy cổ tên này, nhấc bổng lên như nhấc con gà con. Năm ngón tay như gọng kìm không ngừng siết chặt. Rất nhanh, người đàn ông mặt đỏ tía tai, sùi bọt mép, đứt quãng cầu xin tha mạng. Không xin anh thả ra. Những người khác vốn định xông lên, nhưng bị Hoắc Cẩn Niên lạnh nhạt liếc mắt một cái, liền chần chừ đứng nguyên tại chỗ không dám tiến lên nữa. Quản lý quán ba nhanh chóng bị động, ra ngoài nhìn một cái là biết đã có chuyện lớn rồi. Anh ta lập tức ra hiệu cho bảo vệ đè mấy kẻ gây rối xuống, phớt lờ người đàn ông bị Hoắc Cẩn Niên bóp cổ gần chết, cung kính nhỏ nhẹ xin lỗi. Đùa chứ, cái quán này còn không bằng một bộ quần áo của người ta. Thấy Hoắc Cẩn Niên không hề động lòng, người quản lý lại nhìn về phía Thẩm Hữu bên cạnh cầu cứu, hy vọng cậu có thể khuyên nhủ người này. Tuy là bên bị quấy rối, nhưng tốt nhất vẫn đừng làm lớn chuyện, nếu có người báo cảnh sát thì đêm nay không thể nghỉ ngơi được rồi. Thẩm Hữu nhíu mày, giơ tay đặt lên cánh tay của Hoắc Cẩn Niên, nhẹ nhàng tháo lực của anh ra. Hoắc tiên sinh, chúng ta đi thôi. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu một cái, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người buông lỏng lực đạo, thờ ơ và ghét bỏ rút khăn tay ra lau tay. Lúc này không còn ai dám ngăn cản họ nữa, Thẩm Hữu đưa người thuận lợi ra khỏi cổng quán bar. Trận tuyết nhỏ đêm nay đã ngừng, nhưng mặt trăng vẫn chưa ló dạng, gió lạnh gào thét, buốt như kim châm vào quần áo. Ai cho mày cái gan mà đụng vào người của tao? Người của tao, người của tao, người của tao. Đầu Thẩm Hữu vẫn đang lặp đi lặp lại câu nói này, khóe miệng không kìm được nhếch lên, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập ý cười. Nhưng cậu còn nhớ Lý Tư Mẫn nói phải trở nên trưởng thành đáng tin cậy, độc lập mọi mặt, người lớn tuổi hơn trong tình yêu mới dần dần dựa dẫm vào cậu, sẽ không mãi coi cậu là trẻ con. Có tiền lệ dụ dỗ vụng về bị phản đòn, Thẩm Hữu đau đớn suy xét, lần này tuyệt đối không thể bị dắt mũi nữa. Không thể quá ồn ào, cũng không thể quá bám người, càng không thể hành động trẻ con. Thẩm Hữu đang liệt kê những kỹ năng đã học trong đầu, khóe mắt chú ý đến bàn tay Hoắc Cẩn Niên chìa ra, dường như muốn nắm tay cậu, theo bản năng cậu nhét tay vào túi áo khoác lông vũ để tránh. Nắm tay cũng không được. Cậu cảm thấy Hoắc tiên sinh dường như đã sững sờ, nhưng vẫn cắn răng bỏ ngoài tai, cầm điện thoại bằng tay kia, lẩm bẩm một mình, thật sự phải đi khách sạn sao? Hay là trực tiếp gọi xe về nhà? Thẩm Hữu bước vài bước về phía trước, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, khựng lại một chút. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Hoắc Cẩn Niên không biết vì sao lại ngồi xổm xuống, hai tay duỗi thẳng đặt lên đầu gối, cúi đầu vùi mặt vào khoảng không nhỏ đó, giống như một đứa trẻ đang dỗi, không chịu đi theo cậu nữa. Lúc này anh ấy lại không bận tâm đến việc sạch sẽ nữa, và áo khoác đắt tiền lê trên đất, dính đầy tuyết bẩn và bùn lầy bị giẫm đạp lung tung, giống như mặt trăng lăn một vòng trong bùn đất, dính chút bụi trần. Sao vậy? Thẩm Hữu đi tới, cũng ngồi xổm xuống theo, nhìn đỉnh đầu đen nhánh của người đàn ông, đột nhiên nghĩ. Hóa ra người này cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ tủi thân đến mức này chỉ vì không được nắm tay. Cứ như thể cậu không cần phải nắm giữ kỹ năng gì, không cần lúc nóng lúc lạnh, không cần cố ý trêu chọc. Người này cũng sẽ tự nhiên vì cậu mà động lòng. Thôi được rồi, nắm tay anh là được chứ gì. Thẩm Hữu thở phào một hơi, mềm lòng nắm lấy một tay Hoắc Cẩn Niên, đầu ngón tay khẽ cào cào lòng bàn tay ấy, dụ dỗ nói, mọi người đang nhìn kìa, mau đứng dậy đi. Hoắc Cẩn Niên vẫn bất động. Nhưng lại siết chặt một ngón tay của người nọ không cho cậu rút về. Thẩm Hữu giãy dụa một chút nhưng không thoát ra được, đành chịu vậy. Chà, em không biết đó. Cậu ghé sát lại, dùng chóp mũi cọ cọ mái tóc người nọ, môi miết nhẹ bên tai lạnh lão, thổi hơi nóng vào trong, cười nói, Hoắc tiên sinh say rượu thật là không nói lý lẽ chút nào. Lý Tư Mẫn đã dạy cậu một chiêu bách chiến bách thắng, hiện tại là chân lý đã được vô số người và tình tiết tiểu thuyết kiểm chứng, khi cần thiết, phải biến thành một chú cún con bị ướt mưa. Nhưng sao cậu còn chưa kịp biến, Hoắc tiên sinh đã biến thành một con mèo lớn bị ướt tuyết trước rồi. Lại còn ngoan ngoãn yên lặng mà dang rộng bụng về phía cậu, khiến người ta không kìm được lòng mà xót xa. Nhưng cả hai cùng đối diện nhau mà ngồi xổm trong tuyết cũng không phải là chuyện hay ho gì. Trước cửa quán bar vẫn có người qua lại, biết đâu lại có ai đó nhận ra gương mặt người này, rồi lên trang nhất báo ngày mai. Kinh ngạc. Tổng tài của tập đoàn lớn lại làm chuyện này trước cửa quán bar. Thẩm Hữu đột nhiên dùng sức rút ngón tay ra, rồi đứng thẳng dậy. Đồng tử Hoắc Cẩn Niên khẽ co lại, tưởng cậu đã mất kiên nhẫn muốn bỏ đi, theo bản năng cũng đứng dậy theo, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ôm chặt vào lòng. Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi, gió thổi em đau đầu quá. Thẩm Hữu nửa làm nũng nửa gợi ý nói, giữ nguyên tư thế ôm người loạn choạng đi hai bước, mau đi mau đi. Bóng của họ đổ trên mặt đất, hòa quyện chặt chẽ thành một, giống như những chú chim cánh cụt con mũm mĩm mới nở, vô cùng vụng về mà đáng yêu. Hoắc Cẩn Niên cũng vươn tay ôm lấy cậu, hơi thở quen thuộc. Chỉ thuộc về người này vần quanh chóp mũi, dễ dàng xua tan cái lạnh giá của đêm đông, cũng làm tan chảy tảng băng đang nghẹn lại trong cổ họng. Anh khẽ rung hàng mi dài, thì thầm, Hóa ra thật sự không phải ảo giác, bị ôm quá chặt, Thẩm Hữu khó khăn rút một tay ra, từ túi áo khoác Long Vũ lấy thẻ phòng khách sạn ra xem thông tin trên đó. Không muốn gọi taxi nữa, xem thử bác sĩ Dung đã sắp xếp cho chúng ta cái gì hay ho đây. 5 phút sau, cửa chính khách sạn, Thẩm Hữu nắm tay Hoắc tiên sinh đẩy cửa bước vào, chịu đựng ánh mắt kỳ lạ của Lễ Tân, nhanh chóng đi vào thang máy. Mãi đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, cậu mới mặt hơi nóng lên mà thở phào nhẹ nhõm. Phòng là A802. Thẩm Hữu rút thẻ phòng, đinh một tiếng mở khóa, không hề phòng bị đẩy cửa ra, rồi toàn thân chấn động. Trong phòng ánh đèn vàng dịu, thoang thoảng hương tinh dầu nhẹ nhàng, không khí vô cùng ám muội. Và chính giữa căn phòng đặt một chiếc giường đôi hình tròn mềm mại, ga trải giường được xếp thành hình trái tim bằng cánh hoa hồng, bên trong trái tim còn có một hộp quà nhỏ. Nhìn qua là biết không phải khách sạn tử tế, phòng ốc đàng hoàng gì. Bác sĩ Dung, anh có ý đồ gì vậy? Nhưng đã đến rồi thì Hoắc tiên sinh cũng cần được sắp xếp ổn thỏa kịp thời. Thẩm Hữu chỉ đành cứng đầu bước vào, kết quả khi đến gần chiếc giường tròn, ngẩng đầu nhìn lên. Được rồi, trên trần nhà còn có một tấm gương lớn, phản chiếu rõ ràng hình trái tim lớn bằng cánh hoa hồng trên giường. Thẩm Hữu gần như ngay lập tức hiểu ra công dụng của nó, chỉ cần hơi nghĩ đến cảnh tượng đó, đôi tai vừa mới hạ nhiệt một chút lại lập tức nóng bừng lên. Thật là quá hỗn loạn rồi. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, giơ tay gom cánh hoa trên ga trải giường lại, rủ vào góc, rồi đẩy Hoắc tiên sinh về phía phòng tắm. Đi tắm trước đi, cả người đầy mùi rượu em chẳng muốn ngửi anh đâu. Được. Thẩm Hữu nhìn người này cởi áo khoác đi vào phòng tắm, trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo, có thể đi thẳng và tự cúi xuống thay dép đi trong nhà tắm, liền yên tâm không đi theo. Cậu mở camera điện thoại kiểm tra một lượt căn phòng khách sạn, xác nhận không có camera giám sát hay những thứ kỳ quái khác. Không biết bác sĩ Dung có chuẩn bị đồ ngủ cho chúng ta không? Chắc không chu đáo đến mức đó đâu nhỉ? Nếu không thì hơi biến thái rồi. Thẩm Hữu đột nhiên nhớ ra điều gì, lục lọi trong đống cánh hoa hồng tìm thấy một hộp quà nhỏ, mở ra xem thì toàn là bao cao su, đủ mọi kích cỡ và mùi hương. Dịch vụ vô cùng chu đáo, thậm chí còn có loại có hạt nổi và gân. Cậu che mặt lẩm bẩm, cái khách sạn này đã đủ biến thái rồi. Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng đinh nhẹ, rõ ràng đến mức không ai có thể bỏ qua. Chết tiệt, khoan đã. Trong ánh mắt kinh hãi của Thẩm Hữu, tấm kính mờ ngăn cách phòng tắm giống như đã kích hoạt một cơ quan nào đó, từ chỗ mờ ảo mơ hồ dần biến thành hình ảnh HD không che. Cảnh tượng trong phòng tắm lộ rõ mồn một. Hoắc Cẩn Niên dường như có cảm giác, nghiêng đầu, đối diện với Thẩm Hữu đang kinh hoàng, nhưng không lộ ra vẻ ngạc nhiên hay xấu hổ như tưởng tượng. Trái lại còn khẽ cười một cách như có như không. Anh ta quỳ nửa người xuống, đưa tay phải ra sau lưng, bắt đầu tự mình dọn dẹp. Cách một lớp cửa kính trong suốt, Thẩm Hữu có thể nhìn thấy Hoắc tiên sinh đang nhắm nghiền mắt, đầu hơi ngửa đón lấy vòi hoa sen đang xả nước, vai mở rộng, sống lưng dẻo dai uốn lượn, lộ ra một cái hõm lưng đẹp mê hồn. Tư thế này khiến toàn bộ cơ bắp trên người anh ta căng lên, mỗi đường nét đều đầy đặn và uyển chuyển, giống như một con báo gầy guộc uốn mình duỗi lưng. Ngay cả những vết sẹo ngang dọc trên da cũng trở nên sống động. Nhưng động tác của anh ta không phải là vẻ căng thẳng của một cuộc săn mồi, mà nhịp nhàng, chậm rãi, tiếng thở dốc lúc nhẹ lúc gấp cùng động tác hòa quyện vào nhau. Trông vô cùng gợi cảm và đầy khêu gợi. À ha. Tiếng nước trong phòng tắm ào ào chảy, những hơi thở hỗn hển và tiếng rên rỉ hỗn loạn bị nước cuốn trôi tan tác, chỉ theo làn hơi nước phả ra từ khe hở. Từng bàn tay nhỏ bé quyến rũ. Ngay cả đối với Hoắc tiên sinh mà nói, đây cũng là một hành động táo bạo hiếm thấy. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, toát ra một sự ham muốn tĩnh lặng mà nồng nhiệt. Chị gái kia đã dạy cậu rằng, phải biết tận dụng nước mắt và sự làm nũng, để người đó mềm lòng vì mình, xót xa vì mình, từng bước lùi bước, cuối cùng đạt được điều mình muốn. Cậu có lẽ không có nhiều nước mắt, cũng không diễn được, nhưng làm nũng và được đà lấn tới thì cậu biết. Cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra. Thẩm Hữu lập tức bị nước nóng dội thẳng xuống đầu ướt sũng nửa người. Thế nhưng cậu mặc kệ, cúi xuống hôn người này, những giọt nước ướt át cứ thế trượt dọc chóp mũi, rơi xuống gương mặt Hoắc Cẩn Niên. Trong làn nước nóng xối xả, hơi nước trắng bốc lên ngùn ngụt, hơi nước mới mẻ và ẩm ướt khiến người ta khó thở, nhưng môi lưỡi vẫn nóng rực như cũ, không thể kìm nén được mà cuốn quýt giao hòa. Cho đến khi cả hai đều có chút thiếu oxy, mới tựa trán vào nhau, thở dốc mà tách ra. Thẩm Hữu tắt vòi hoa sen. Ở đây trơn quá, bồn tắm lại nhỏ quá. Ra ngoài đi. Ánh đèn vàng dịu mờ ảo, phủ lên mọi thứ trong phòng một lớp màu mật ong. Trên giường vẫn còn vài cánh hoa hồng chưa được quét sạch, bị kẹp giữa các nếp ga trải giường, từng chút một bị nghiền nát chảy ra chất lỏng đỏ tươi, thấm thành những vết màu hồng nhạt, lấm tấm, rực rỡ vô cùng. Cảm giác thế nào? Hoắc Cẩn Niên nhắm mắt, hơi thở ngày càng gấp gáp. Đầu lưỡi anh ta có chút cứng đờ, gần như không thể nói nên lời, Dư vị của rượu chợt ùa đến, làm đầu óc anh ta hóa thành một mớ hỗn độn. Thẩm Hữu lại còn ghé tai anh ta nói chuyện, giọng khàn khàn lẩm bẩm: "Hoắc tiên sinh kích động quá nhỉ, vì lâu rồi không như thế này sao? Nên cảm giác sẽ đặc biệt mãnh liệt hơn một chút, sao không nói gì?" "Hửm." Hoắc Cẩn Niên cau mày thở dốc, tầm nhìn có chút mờ mịt nhìn thấy bàn tay kia từ phía sau vòng qua eo anh ta, vuốt ve lên xuống dọc theo phần bụng đang phập phồng kịch liệt. Mỗi một cử động nhẹ nhàng đều có thể khuấy động sóng gió kinh hoàng trong cơ thể anh ta, khơi dậy ngọn lửa nóng bỏng không thể dập tắt, dễ dàng nung chảy xương thịt. Rõ ràng không nên như thế này. Nếu muốn cắt đứt thì tốt nhất đừng qua lại nữa, huống chi là lăn lộn lên giường một cách mập mờ như thế này. Nhưng anh ta đã quá lâu không uống rượu, cũng quá lâu không thực sự chạm vào người này. Xa cách lâu ngày, lại khó kìm lòng. Lâu rồi không nghe thấy câu trả lời, Thẩm Hữu có chút bất mãn cắn anh ta một cái, liếc mắt nhìn tấm gương khiến cậu có chút ngại ngùng, không kìm được khóe môi cong lên. "Hoắc tiên sinh," cậu nói, ngẩng đầu lên nhìn chính mình xem. Hoắc Cẩn Niên vô thức khẽ mở mí mắt, thất thần nhìn lên tấm gương trên trần nhà, nhưng chỉ trong chốc lát đã như bị bỏng mà thu về, nhưng vẫn không ngăn được toàn thân run rẩy. Anh ta nghiêng đầu nhắm mắt lại, như đà điểu không chịu nhìn nữa. Thẩm Hữu hôn lên vành tai đỏ bừng kia, giọng điệu hoàn toàn vô tội, nửa làm nũng nửa bám dính mà ép buộc, sao không nhìn? "Đẹp lắm mà. Em cũng rất thích." Khi cậu nói đến từ thích thì nói rất mơ hồ, rõ ràng cảm nhận được sống lưng người đàn ông căng cứng, giống như mèo dựng tai, có vẻ hơi căng thẳng. Mãi mới thông thả bổ sung nốt câu, "Rất thích tấm gương này." Thẩm Hữu như ý muốn là một trò xấu, không kìm được khẽ cười thầm, tốc độ tay vẫn không hề giảm. Giống như đang vuốt ve phần gốc đuôi yếu ớt nhất của mèo lớn, dọc theo cảm giác mềm mại từ đầu đến cuối, rồi lại ngược chiều làm lại một lần nữa, đôi khi còn chạm đến cả trứng mèo. Hoắc Cẩn Niên thậm chí không được phép thở mạnh, ngón tay thon dài của thiếu niên đang cẩn thận khám phá bên trong khoang miệng của anh ta, kiểm tra tình trạng phát triển của răng và lưỡi. Màng nhĩ của anh ta tràn ngập tiếng tim đập như trống dồn và tiếng nước nhỏ vụn vang vọng, khiến người ta vô cùng ngượng ngùng, nhưng lại không thể tránh khỏi. Đứa nhỏ này đột nhiên nói, "Hoắc tiên sinh, bốn chiếc răng khôn của anh đều mọc ra rồi sao? Vị trí lại còn ngay ngắn như vậy, thật hiếm có, thật là chẳng có chút tình tứ nào cả." Hoắc Cẩn Niên thất thần rất lâu, không nhịn được từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẩy tự giễu. Rõ ràng không đúng lúc, nhưng anh ta lại vô phương cứu chữa, cảm thấy hứng thú dâng trào không những không giảm đi chút nào, mà ngược lại như bị đóng dấu, vì nhận diện chính xác là người này mà càng thêm mãnh liệt. Đứa nhỏ này chỉ khẽ ngoắc tay, anh ta đã không kìm được đi theo. Không cần mở lời mời, anh ta đã tự động trao quyền sử dụng cơ thể. Có lẽ sau này bị trêu đùa thế nào cũng không sao nữa. Thẩm Hữu từ phía sau tựa trán vào vai người đàn ông, trong chốc lát, vô số câu nói trêu chọc lướt qua trong đầu, có câu do người khác dạy, có câu do tự mình học. Cậu mở miệng, rồi lại khép lại. "Hoắc tiên sinh, em thật sự thích anh." Thẩm Hữu ôm chặt lấy anh ta, giọng rất nhẹ nói, "Không phải vì cái giường này, không phải vì cái gương này, cũng không phải vì những tư thế này, chỉ là thích anh thôi. Anh cũng nói anh thích em đi." Cậu biết người này đã nghe thấy, không kìm được nín thở căng thẳng, mong chờ một câu trả lời chắc chắn. "Anh cũng nói anh thích em đi." Vì tư thế lúc ấy, Hoắc Cẩn Niên quay lưng về phía Thẩm Hữu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt đứa trẻ này, nhưng anh có thể tưởng tượng ra. Trong khoái cảm mãnh liệt, gần như muốn quật ngã người khác, anh cắn chặt đầu lưỡi. Vị máu tanh từ vết cắn lan ra trong cơn đau nhói, nhưng rất nhanh sau đó, ba ngón tay đã cậy mở hàm răng anh. Mật ngọt nóng bỏng, sánh đặc nhấn chìm anh từ đầu đến chân, khiến trái tim sưng phồng và mềm nhũn, bức tường phòng ngự vốn đã lung lay sắp đổ nay bị phá tan trong một nốt nhạc. Anh thất thần, khẽ nức nở, "Thích." Lần đầu tiên, Thẩm Hữu chưa kịp phản ứng, nhưng lại nghe thấy người đàn ông đứt quãng, nhưng đầy cảm xúc tột cùng nói, "Thích em, rất thích." Giọng nói mơ hồ, khàn đặc, phủ một lớp hơi nước ướt át, gần như là nghẹn ngào. Đồng tử Thẩm Hữu hơi co lại, sau đó cắn mạnh vào sau gáy người đàn ông. Răng nanh nghiền nát miếng thịt mềm mại ấy, như thể cuối cùng đã tóm gọn con mồi trong móng vuốt, nuốt chửng vào giữa môi răng. Trong màn đêm mờ tối, đôi mắt ấy sáng rực đáng kinh ngạc, bùng lên niềm vui sướng không thể kìm nén. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như thác đổ, những âm thanh ái muội dồn dập, trầm đục vang lên trong căn phòng, mãi không ngừng nghỉ. Sáng hôm sau, 7 giờ. May mà đã gọi điện nhờ tài xế mang đến hai bộ quần áo, nếu không hai người sẽ phải mặc bộ đồ nhàu nhĩ đêm qua đi làm, đi học. Thẩm Hữu đánh răng rửa mặt xong đi ra, thấy Hoắc Cẩn Niên đang ngồi bên giường thay quần áo. Người đàn ông đã thay chiếc áo sơ mi và áo ghi lê sạch sẽ, phẳng phiu, cúc áo cài kín đến tận trên cùng, che đi những dấu vết khó coi trên người. Vì điều kiện hạn chế, những sợi tóc vốn luôn được vuốt ngược ra sau nay rủ xuống một vài sợi, trông bớt nghiêm nghị hơn, nhưng đôi mắt lạnh lùng, cứng rắn vẫn toát lên vẻ từ chối ngàn dặm. Chắc hẳn không ai có thể nghĩ được, vị tổng tài nghiêm túc này đêm qua đã ngồi trên người cậu mà khóc lóc thở dốc, đôi mắt ửng đỏ, không kìm được tình cảm mà nói đi nói lại câu thích em. Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu không kìm được cong khóe môi, bất chợt nhào tới ôm chặt lưng Hoắc tiên sinh, dính chặt vào anh mà cọ qua cọ lại, chào buổi sáng. Cậu cười hi hi nói, vậy Hoắc tiên sinh bây giờ là bạn trai em rồi chứ? Trong quan niệm của cậu, nếu đã nói thích nhau thì có thể ở bên nhau. Nhưng kết hôn liên quan đến quá nhiều thứ, nên đương nhiên đã chọn giá trị trung gian là trở thành bạn trai. Động tác cài cúc áo của Hoắc Cẩn Niên khựng lại, không quay đầu nhìn cậu, chỉ nói, lời nói trên giường không tính. Thẩm Hữu sững sờ, rồi bỗng chốc bùng nổ, tại sao lại không tính? Lời nói được thốt ra lúc không đề phòng chính là thật lòng, chẳng lẽ Hoắc tiên sinh nói ngược ư? Anh không hề thích em sao? Cậu ồn ngào cuốn chặt lấy Hoắc Cẩn Niên, nhất quyết đòi anh phải giải thích. Nhưng càng gào càng tủi thân, hốc mắt dần đỏ hoe. Nếu không phải bạn trai thì chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Nói không thích em mà vẫn lên giường với em là bạn tình của Hoắc tiên sinh ư, hay là đối tượng tình một đêm miễn phí? Không phải. Hoắc Cẩn Niên thốt ra, rồi khẽ mím môi, gỡ tay Thẩm Hữu đang vòng quanh cổ anh, cuối cùng quay đầu nhìn cậu. Không phải bạn tình, cũng không phải đối tượng tình một đêm miễn phí. Anh dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, em bao nuôi tôi đi, tôi sẽ làm tình nhân trong bóng tối của em. Khoan đã, ai bao nuôi ai cơ? Thẩm Hữu cảm thấy vô cùng chấn động, nhất thời quên cả buồn. Nhưng biểu cảm của người trước mắt cho cậu biết, câu nói này không phải chỉ là lời nói đùa. Cậu mơ mơ hồ hồ nói, nhưng em không có tiền. Hoắc tiên sinh bao nuôi em đều là 10 vạn một lần rồi, ngược lại thì giá trị thân thể chắc chắn còn cao hơn. Nhưng bây giờ tất cả tiền tiết kiệm của em cộng lại cũng chỉ có 2.837 đồng năm hào. Thẩm Hữu nói một hồi cũng tỉnh táo lại, buồn bã và khó hiểu nhìn người nọ. Giống như người trong quán bar đã nói, chiếc áo khoác trên người Hoắc tiên sinh đã mười mấy vạn, chiếc đồng hồ đeo tay là thương hiệu lớn mấy triệu, chưa kể toàn thân đều là hàng đặt may cao cấp, cậu ngay cả một sợi tóc của người này cũng không nuôi nổi, huống chi là bao nuôi cả một con người. Hoắc Cẩn Niên lại hít sâu một hơi, xoay người nửa quỳ trước mặt Thẩm Hữu, trầm giọng nói, không sao, chỉ cần cho một miếng ăn không chết đói là được rồi, không cần em làm gì, cũng không cần cho bao nhiêu tiền. Những điều khác vẫn giống như các điều khoản trước đây, em có thể yêu cầu tôi trả lời tin nhắn của em, yêu cầu tôi đến tìm em vào những thời điểm cố định để làm. Tôi muốn mối quan hệ này có một khoảng thời gian đệm, để cả hai chúng ta đều có thể suy nghĩ kỹ càng. Anh đã thả một chú chim nhỏ, muốn nó tự do, dù bay đi đâu cũng được, nhưng nó chỉ bay quanh một vòng rồi lại quay về bên anh, đôi mắt sáng rực kêu chim chíp. Như muốn nói rằng dù thế giới bên ngoài có rộng lớn đến mấy, nó vẫn chỉ yêu nơi đây. Nhưng dù vậy, anh cũng không thể tước đoạt quyền lựa chọn của nó. Đương nhiên, việc đưa ra quyết định như vậy, thay vì lại chia tay đột ngột như trước, cũng là để xoa dịu những thứ đang ngày càng lớn dần trong cơ thể anh. Hoắc Cẩn Niên cười khổ một tiếng. Cho đến khi em chán, tôi sẽ ở bên em theo cách này. Anh nói ra điều kiện bao nuôi, nhưng lại giống như một sự hiến tế cam chịu cái chết. Nếu em muốn tiếp tục, được thôi. Nếu em muốn rời đi, cũng không sao, chỉ cần nói trước với tôi một tiếng, nhưng điều em muốn không phải là một mối quan hệ như thế này. Thẩm Hữu nghĩ, nhưng cậu cụp mắt xuống, thấy Hoắc Cẩn Niên đang tựa trán vào đùi cậu, nửa khuôn mặt nghiêng lộ ra tái nhợt và gầy gò, lông mày nhẫn nhịn cau lại. Cậu biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà người này có thể làm được vào lúc này. Rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại không muốn công khai ở bên nhau. Thẩm Hữu không thực sự hiểu suy nghĩ của người này, nhưng mỗi người đều có một mạch não độc đáo, quanh co riêng. Để hòa hợp với nhau, phải đi qua một con đường mòn nhỏ quanh co rất dài, và cậu chọn đi đến cùng. Được thôi, Thẩm Hữu thở phào một hơi, tính toán xem 2.000 đồng kia phải tiêu thế nào, đồng thời tức tối đưa tay vào loạn mái đầu trên đùi mình, hung dữ nói. Tôi sẽ bắt đầu nuôi anh theo kiểu nghèo khổ đấy, không biết thiếu gia có chịu nổi cái khổ này không? Quán bar mà Dung Lương tìm có vị trí hẻo lánh, điều kiện khách sạn bên cạnh càng chẳng tốt đẹp gì. Phía sau khách sạn là một khu dân cư cũ kỹ. Giờ này mọi người đều đã thức dậy chuẩn bị đi làm, đi học nên ngõ hẻm rất náo nhiệt. Hôm nay đúng lúc không có tiết học sáng sớm, Hoắc tiên sinh, là ông chủ cũng không sợ đi muộn. Thẩm Hữu bèn quyết định đưa anh đi ăn sáng trước, quanh đi quẩn lại tìm được một chỗ trong một quán ăn sáng đông người rồi ngồi xuống. Cậu lớn tiếng gọi, ông chủ, hai đĩa bánh cuốn, hai ly sữa đậu nành, ăn ở đây, được thôi. Tổng cộng 12 đồng. Mã thanh toán dán trên tường, Thẩm Hữu giơ điện thoại lên quét một cái, nhập số tiền. Thanh toán, đinh đông, 2.837 đồng năm hào biến thành 2.825 đồng năm hào. Họ đến đúng lúc, những người đến trước cơ bản đều đã ăn xong. Chưa đầy 2 phút, bà chủ đã bưng hai đĩa bánh cuốn lên, rồi rót cho mỗi người một ly sữa đậu nành. Thẩm Hữu khẽ nhấc cằm, ăn đi. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu một cái, rút hai đôi đũa dùng một lần, bẻ ra rồi cẩn thận ma sát loại bỏ các xơ gỗ, sau đó mới đưa đũa cho cậu. Cảm ơn. Thẩm Hữu Phong má nhận lấy, chút bực bội còn sót lại cũng tan biến hết. Quán ăn sáng đông người như vậy thường có hương vị rất... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.